Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 681. Đầu tư có nguy hiểm cần phải cẩn thận. Yêu càng sâu thì lúc bị thương sẽ càng đau. Những năm này tất nhiên Tần Hồng Cẩm được giới thiệu không ít đối tượng. Chỉ là khi gặp mặt chỉ đều gật đầu khẽ nở nụ cười cũng không làm gì hơn. Nàng đã gặp qua nhiều người, từ quan viên đến phú hào, chỉ là trong lòng nàng có một vương tử quân thí cho nên những người đàn ông muốn thân cận kia căn bản sao có thể lọt vào mắt nàng. Thành phố chìm trong màn đêm có một sức hút rất lớn. Tần Hồng Cẩm lái xe, nàng không lên tiếng, yên lặng tiếp nhận hạnh phúc của mình. Vương tử quân quay đầu nhìn Tần Hồng Cẩm, sau đó lại dùng tay vỗ vỗ lưng nàng. Dùng ngôn ngữ tay chân để nói biểu đạt cảm giác đau lòng với nàng. Hắn và nàng đã quen biết nhau nhiều năm, tình cảm ngày càng mặn nồng như rượu lâu năm, càng để lâu càng tràn đầy hương thơm, càng ngày càng không bỏ được. Xe chạy vào một khu biệt thự nổi tiếng thành phố Nam Phương, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự rộng hơn 500 mét vuông. Tần Hồng Cẩm thắng xe, sau đó nàng gắt giọng với Vương Tử Quân. Đến đây thì anh là một người làm bố, không còn là bí thư đại nhân, nên cười tươi một chút, đừng dọa cho tiểu điềm đậu sợ hãi. Em đã cho tất cả nhân viên trong biệt thự được nghỉ rồi, đi thôi. Tần Hồng Cẩm đẩy cửa xe, sau đó đi về phía biệt thự. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đi như bay phía trước, thế là thầm hiểu ý nghĩ của nàng, người phụ nữ khéo hiểu lòng người này sợ y phong ven. Hắn không khỏi cảm thấy cảm kích và bùng lên tình cảm ấm áp. Hắn tiến lên vài bước, sau đó giữ lấy Tần Hồng Cẩm rồi nói: "Chờ anh một chút, hai ta cùng đi." Tần Hồng Cẩm dùng gương mặt tràn đầy nụ cười nhìn Vương Tử Quân, tuy trong lòng rơi lệ đổ máu nhưng bộ dạng lại rất vui vẻ hạnh phúc. Nàng đi tới cửa thì khẽ nói: "Này bí thư Vương, lúc này anh vào thăm con gái bảo bối đi. Em đi mua sắm vài món đồ, sẽ không đi vào cùng anh." Vương Tử Quân nở nụ cười cảm kích, sau đó hắn đẩy cửa đi vào. Y Phong mặc một bộ trang phục vàng nhạt, ôm một tính mạng nho nhỏ trong lòng, đang liên tục đi lại trong phòng khách, giống như đang kiểng chân trông ngóng ai đó. Vương Tử Quân nhìn con gái trong lòng Y Phong, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng, thế là nhanh chóng tiến lên. Hai tay giang rộng ôm cả hai người vào trong lòng mình. "Tiểu công chúa, bố đến thăm con đây, mau cười cho bố xem một cách nào." Cô bé trong lòng Y Phong chỉ mở hai mắt to tròn nhìn Vương Tử Quân mà không nói một lời, bàn tay mập mạp khẽ vung vẫy, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Con gái, cười cho bố một cách nào, không nghe lời thì bố sẽ không chơi với con." Vương Tử Quân cầm lấy chiếc chuông nhỏ khẽ lắc vài cái, sau đó mở miệng nói đùa với cô con gái đáng yêu của mình. Nhưng đáng tiếc là một chiêu của bí thư Vương xem ra mất linh, tiểu điềm đậu không những không bị chọc cười, khóe miệng lại kéo căng, sau đó chợt mở lớn ra rồi khóc hoa hoa. Y Phong dùng giọng hờn dỗi nói với Vương Tử Quân: "Anh cho rằng con gái là cấp dưới sao? Muốn nói gì phải làm vương a quy quy y a." Đồng hồ chỉ 8 giờ, tiểu điềm đậu đã được mẹ Y Phong hát ru và ngủ ngon lành. Vương Tử Quân và Y Phong đưa con vào trong nôi, Y Phong chuẩn bị đóng cửa tắt đèn. Đúng lúc này Vương Tử Quân chợt xoay người lại ôm lấy cổ nàng, dùng chân đóng cửa lại. Một tiếng cạch vàng lên, thần kinh căng cứng của Y Phong chợt giãn ra. Khi Vương Tử Quân hôn thì nàng cũng đưa đầu lưới ra nghênh đón, toàn thân như điện giật. Lúc đầu nàng thật sự cảm thấy căng cứng và hơi run, thế nhưng ngay sau đó đã bị sự nhiệt tình của Vương Tử Quân làm cho tan chảy. Hai người ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, Y Phong cảm thấy không thở nổi, giống như một người đang vùng vẫy dưới nước, dù không còn chút sức lực nào cũng không chịu buông tha. Hai người cũng không nhớ mình ngã xuống giường như thế nào, chỉ nhớ sau đó là một trận cuồng phong điên cuồng. Sau khi cuồng phong tan biến, hai người ôm chặt lấy nhau, Y Phong khẽ nói bên tai Vương Tử Quân: tối nay anh đi cùng chị Hồng Cẩm nhé, chị ấy cũng rất khổ sở. Vương Tử Quân ngồi dựng người lên, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi. Thế nào? Muốn đuổi anh đi sao? Y Phong ngước mắt nhìn người đàn ông mày kiếm mắt sáng ở trước mặt, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Có người phụ nữ nào tình nguyện đẩy người đàn ông mình yêu vào trong lòng người khác? Nhưng Tần Hồng Cẩm đã làm rất nhiều cho nàng, nàng không thể quá ích kỷ. Y Phong mặc quần áo lại tử tế, càng mặc quần áo cho Vương Tử Quân cũng không tự chủ được hôn lên cổ hắn một cái. Hai người lúc này gặp lại nhau, thế cho nên cũng không giữ lại những cử chỉ yêu thương cho mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đến thành phố Nam Phương, nếu Vương Tử Quân đi cả đêm không về thì chỉ sợ sẽ làm người ta suy nghĩ lung tung. Thế nên hắn quyết định để hôm sau liên lạc với Tần Hồng Cẩm trực tiếp quay về khách sạn. Vương Tử Quân về khách sạn đúng lúc nhóm người Hà Khởi Dụ đi về, sau khi chào hỏi đám người Trì Kim Đồ, Vương Tử Quân rửa mặt rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Không biết có phải là vì vừa trải qua một cơn cuồng phong với Y Phong hay không, lúc này Vương Tử Quân nằm xuống giường thì ngủ ngay lập tức. Trong giấc ngủ hắn còn mơ hồ thấy được gương mặt tươi cười của Tiểu Điềm Đậu. Ngày hôm sau Vương Tử Quân tỉnh lại, hắn rửa mặt, sau đó cùng nhóm người đồng chí Tân chờ ngoài cửa đi xuống nhà hàng dùng điểm tâm. Bí thư Vương bên này. Vương Tử Quân vừa tìm được vị trí thì Trì Kim Đầu ngồi trong góc đã lớn tiếng nói. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Trì Kim Đồ, hắn cầm lấy một cái bánh bao hấp rồi cười nói. Chủ tịch Trì, hôm qua anh nghỉ ngơi thế nào? Tuy khách sạn này rất tốt nhưng tôi thật sự có chút khó ngủ, chúng ta ở bên kia cũng là thành phố, thế nhưng nếu so với Nam Phương thì thật sự là khác biệt quá lớn. Trì Kim Đồ nuốt bánh bao xuống bụng rồi dùng giọng ngàn vạn lần cảm khái nói. Vương Tử Quân cũng đồng cảm với những lời cảm khái của Trì Kim Đồ. Biết hổ thẹn mới có thể tiến lên, sau này nên cố gắng ý thức được điểm này. Chúng ta cần phải đề cao cảm giác gấp gáp và sứ mạng của mình, nhanh chóng tiến lên mạnh mẽ hơn. Bí thư Vương nói rất đúng. Trì Kim Đồ lại gắp một chiếc bánh bao bỏ vào miệng. Tụt hậu sẽ bị đánh, tôi cũng không muốn cờ lê đánh lên người mình. Ngay sau đó Trì Kim Đồ cười nói. Tối qua tôi đã hàn huyên cả đêm với Triệu Thần Minh, anh ấy nói trong giới đầu tư Nam Phương thì hai công ty Huyền Lục và Chính Ngân có uy vọng cực kỳ cao, đặc biệt thì công ty Huyền Lục chính là đứng đầu ở phương diện đầu tư trong thành phố Nam Phương, chỉ cần chúng ta làm thông công tác, nguồn đầu tư của bọn họ sẽ nhanh chóng chuyển đến mà thôi. Vương Tử Quân thật sự có chút hiểu biết về công ty Huyền Lục, người sáng lập không những có ảnh hưởng rất lớn ở trong nước, thậm chí lực ảnh hưởng ở Hồng Kông còn làm cho người ta lau mắt nhìn. Thứ được người ta chú ý nhất chính là nguồn tài sản khổng lồ, là đối tượng để nhiều người hâm mộ. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của công ty Huyền Lục, như vậy công tác đầu tư lần này xem như thành công hơn phân nửa. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến phương án đả động công ty Huyền Lục, ngoài miệng lại cười nói. Huyền Lục là tập đoàn đầu tư lớn trong nước, chỉ sợ cũng không dễ dàng liên hệ như vậy. Trì Kim Đồ cười cười nói. Có khó khăn thì tìm tổ chức, không phải lần này bí thư Vương tự mình lên ngựa sao? Khi hai người nói chuyện rất hào hứng thì Hào Tử Động đi từ trên lầu xuống. Hắn thấy Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ nói chuyện rất vui, thế là cũng nâng ly trà đi đến. Trong ba người thì Vương Tử Quân tuy trẻ tuổi nhưng lại là cán bộ cấp giám đốc sở, là bí thư thị ủy, xét cấp bậc hay chức vụ hiện tại cũng vững vàng áp chế lên đầu Trì Kim Đồ và Hào Tử Động. Hơn nữa trước khi đến thì hai người Trì Kim Đồ và Hào Tử Động còn nhận được phân phó tất cả phải xem Vương Tử Quân là đầu tàu, thế cho nên tất cả sự việc đều xoay quanh con đường cao tốc mà thôi. 7 rưỡi sáng Triệu Tranh Giáp đi đến khách sạn, hắn hàn huyên với nhóm Vương Tử Quân moi lúc, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, lần này tổng giám đốc Lữ của tập đoàn Huyền Lục hẹn gặp mặt lúc 9 giờ, bây giờ chúng ta nên xuất phát hay chưa? Từ ngày hôm qua thì Triệu Tranh Giáp đã biết Vương Tử Quân là người đứng đầu nhóm người đến kêu gọi đầu tư. Hắn đã làm phát sinh vấn đề trong lúc tiếp đón, sau khi quay về bị bố mắng cho một chặp. Lúc đó hắn không cho là đúng, thế nhưng sau khi tiếp xúc thì hắn không khỏi lau mắt nhìn Vương Tử Quân. Trước nay Vương Tử Quân ở phương diện này đều rất lắng nghe, vì cuộc gặp lần này mà Vương Tử Quân chỉ đưa theo Trì Kim Đồ, Hào Tử Động và Đồng Chí Tân. Còn Hà Khởi Dụ bị Vương Tử Quân cho ở lại để xử lý công tác chuẩn bị cho hội nghị kêu gọi đầu tư vào ngày mai. Trì Kim Đồ và Hào Tử Động tất nhiên không có gì không hài lòng với Vương Tử Quân khi cho ra sắp xếp như vậy. Hà Khởi Dụ cũng hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế cho nên khi Vương Tử Quân cho ra sắp xếp thì nhanh chóng mở miệng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đám người cùng nhau lên xe xuất phát. 9 giờ sáng bọn họ đi đến một tòa nhà hơn 30 tầng, vì Triệu Tranh Giáp đã có hẹn trước, thế cho nên được một người thanh niên hơn 20 tuổi đưa vào trong một gian phòng khách. Chào Giám đốc Triệu, các anh đến thật sự không khéo, công ty vừa mở một hội nghị, Giám đốc Lữ đang họp. Khi nhóm người Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi tươi cười đi đến phòng khách dùng giọng lễ phép nói. Người kia tuy rất khách khí nhưng Triệu Tranh Giáp cũng không dám tự cao tự đại. Hắn đứng lên nói. Giám đốc Đỗ, Tổng Giám đốc Lữ bề bộn chuyện nhân sự. Điều này chúng tôi biết rất rõ, cũng không trách được Tổng Giám đốc Lữ. Không biết Tổng Giám đốc Lữ họp mất bao lâu. Giám đốc Đỗ trầm ngâm giây lát rồi mới cười nói. Có lẽ là cần một giờ. Triệu Tranh Giáp nghe được câu trả lời thì không nói lời nào. Hắn ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Hắn đến đây chủ yếu là người môi giới trung gian, còn xử lý như thế nào thì phải nhìn vào người làm chủ là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói. Nếu Tổng Giám đốc Lữ đang họp thì chúng ta chờ một chút cũng không sao. Giám đốc Đỗ nói một tiếng sẽ chuyển cáo cho Tổng Giám đốc Lữ, sau đó rời khỏi phòng khách. Vương Tử Quân nhìn nhân viên phục vụ bưng nước đến, trong lòng bắt đầu nghĩ về những tư liệu về Tổng Giám đốc Lữ. Người này tên là Lữ Trinh Bình, là một nhân vật lớn trong đời thứ hai của Lữ gia, là phó Tổng Giám đốc công ty đầu tư, đã vận tác tốt vài dự án, được không ít người coi là thiên tài trong giới đầu tư. Lữ Trinh Bình năm nay hơn 30 tuổi, đã trải qua nhiều năm công tác trong giới đầu tư. Hắn rất nhạy cảm với công tác của mình, thường xuyên ra vào vòng xoáy, cũng có năng lực cực mạnh trong công tác giải tỏa phiền toái. Lúc này Lữ Trinh Bình đang ở vào độ tuổi phát triển sự nghiệp, không những được ông cụ trong gia tộc coi trọng, thậm chí còn nắm quyền lợi lớn trong tập đoàn, được rất nhiều người cho rằng hắn sẽ là người đứng đầu Lữ gia vào đời sau. Nếu muốn thành công làm đường cao tốc Sơn La, như vậy Lữ Trinh Bình là một khâu không thể thiếu. Lực ảnh hưởng của người này ở giới đầu tư là rất lớn, có thể nói nếu dùng lực ảnh hưởng của hắn và tập đoàn Huyền Lục, nhất định sẽ thu hút được nhiều người khác kéo đến. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc, sau đó bắt đầu mở miệng trò chuyện vui vẻ với nhóm người Triệu Tranh Giáp và Hào Tử Động. Tuy đám người này có chút buồn bực, thế nhưng nói chuyện với nhau thì thời gian trôi qua nhanh hơn. Một giờ có thể nói là trôi qua rất nhanh, khi thay trà lần hai thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ rưỡi. Lúc này căn bản không thấy bóng dáng của Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình, cũng không thấy vị Giám đốc Đỗ kia xuất hiện. Triệu Tranh Giáp là người tiến cử, lúc này hắn rõ ràng là người sốt ruột nhất. Hắn nhìn ra ngoài cửa rồi dùng giọng do dự nói. Bí thư Vương, để tôi liên lạc với Giám đốc Đỗ xem thế nào. Triệu Tranh Giáp nhanh chóng bấm điện thoại, lúc đầu Triệu Tranh Giáp có chút khách khí, sau đó giọng điệu trở nên kinh ngạc. Tổng Giám đốc Lữ đi ra ngoài có việc sao? Tuy không biết đầu dây bên kia nói thế nào nhưng vẻ mặt Trì Kim Đồ và Hào Tử Động đều tỏ ra giận dữ, bọn họ không tính là lãnh đạo đứng đầu một thành phố trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng ít ra cũng là một nhân vật, người khác muốn gặp mặt bọn họ còn phải xếp hàng. Như thế nào bây giờ chờ người ta một giờ mà căn bản là không có được cơ hội gặp mặt. Triệu Tranh Giáp nói hai câu thì cúp điện thoại, trong lòng hắn thật sự không chút thoải mái. Nhưng tập đoàn Huyền Lục cũng không phải là thế lực mà tập đoàn Thần Minh có thể đắc tội được. Thế cho nên hắn chỉ có thể áp chế lửa giận vào trong lòng. Triệu Tranh Giáp còn chưa lên tiếng thì Hào Tử Động đã trầm giọng nói. Bí thư Vương, người ta đã không có thành ý hợp tác, chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này. Trì Kim Đồ tuy có chút bực mình nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi vào lúc này. Nhưng Hào Tử Động đã cho ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không thể lên tiếng, vì hắn cùng cấp với Hào Tử Động. Nếu bây giờ mở miệng chối bỏ ý kiến của đối phương tuyệt đối sẽ làm cho Hào Tử Động sinh ra khúc mắc trong lòng. Tuy hai người bọn họ không cùng một thành phố, thế nhưng có câu mây gió thay đổi không ngờ, sự việc chưa đến lúc cuối cùng thì căn bản khó thể nào nói trước được. Dựa theo quy tắc quan trường, nếu có thể không đắc tội người thì không nên đắc tội, nếu đã đắc tội thì phải đánh rắn dập đầu, đánh chết tươi, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 682. Anh là dầu, tôi là đèn, tôi đến để làm anh bị thiệt hại, mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Cuối cùng Trì Kim Đồ đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này người chủ sự là Vương Tử Quân, chỉ có bí thư thị ủy La Nam lúc này mới có quyền lên tiếng quyết định tất cả. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Hào Tử Động. Chủ tịch Hào, cũng không nên gấp. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Triệu Tranh Giáp. Giám đốc Triệu, sáng nay chúng ta còn sắp xếp nào khác không? Triệu Tranh Giáp lắc đầu nói. Bí thư Vương, hôm nay chủ yếu là gặp mặt tập đoàn Huyền Lục mà thôi. Vậy làm phiền anh gọi điện thoại hỏi xem đến khi nào thì Tổng Giám Đốc Lữ sẽ quay về. Nếu như nhanh chóng quay về thì chúng ta không ngại chờ thêm một chút. Tuy Vương Tử Quân nói rất ôn hòa nhưng Triệu Tranh Giáp lại cảm nhận được áp lực. Tuy Vương Tử Quân ít nở nụ cười, thế nhưng dù gì hắn cũng là lãnh đạo lớn nhất trong nhóm người. Được, tôi sẽ liên lạc ngay. Triệu Tranh Giáp nói rồi bấm số điện thoại của Giám Đốc Đỗ. Sau khi nói vài câu thì hắn quay sang Vương Tử Quân lên tiếng. Bí thư Vương, phải một giờ nữa anh ấy mới đi về. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trì Kim Đồ và Hào Tử Động. Sau đó hắn khẽ hỏi. Hai vị hôm nay có gì cần xử lý không? Không có chuyện gì cả. Trì Kim Đồ thấy ý kiến của Vương Tử Quân rất phù hợp với suy nghĩ của mình, thế là hắn tranh thủ thời gian nói. Hào Tử Động tuy không tình nguyện chờ thêm, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hắn cũng không được quá bướng bỉnh. Vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng phụ họa. Tôi nghe theo bí thư Vương. Vương Tử Quân cười cười nói với hai người. Nếu người ta còn cần hơn một giờ nữa mới về, không bằng chúng ta lợi dụng thời gian tổ chức một cuộc họp. Lần này chúng ta đến thành phố Nam Phương với mục đích chủ yếu là kêu gọi nguồn tài chính làm đường cao tốc Sơn La. Triệu Tranh Giáp nhìn Vương Tử Quân hút thuốc rồi chậm rãi lên tiếng mà không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Tuy hắn không biết bí thư Vương có phải thật sự trấn tĩnh như vậy hay không, thế nhưng nhìn vào bộ dạng ung dung tự tại của đối phương, rõ ràng rất có tác dụng thu thập nhân tâm. Lời đề nghị tổ chức hội nghị của Vương Tử Quân thật sự rất không tồi, ít nhất cũng có thể hóa giải cảm giác cô quạnh khi phải ngồi đây chờ đợi. Ngay cả Triệu Tranh Giáp là người ngoài cuộc cũng cảm thấy rất có hương vị, thế là không nhịn được nói. Bí thư Vương, ngài nói trong thời gian 10 năm có thể thu lại được tiền đầu tư làm đường cao tốc sao? 10 năm sẽ thu hồi được thành phẩm. Vương Tử Quân nghĩ đến những trạm thu phí trên đường cao tốc vào đời sau, hắn dùng giọng khẳng định gật đầu nói. Tuyệt đối là có thể. Khi Vương Tử Quân đang lên tiếng thì điện thoại của Triệu Tranh Giáp lại vang lên. Triệu Tranh Giáp nhìn thoáng qua dãy số điện thoại. Sau đó nhanh chóng nghe máy. Giám đốc Đỗ, có phải Tổng Giám đốc Lữ đã quay về rồi không? Nhưng câu trả lời trong điện thoại lại làm cho vẻ mặt Triệu Tranh Giáp cực kỳ khó coi. Hắn ấp úng hai câu, sau đó quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương giám đốc Đỗ nói tạm thời có chút thay đổi, tổng giám đốc Lữ sẽ về muộn hơn nửa giờ. Tuy biểu hiện của Vương Tử Quân là rất lạnh nhạt nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được phải nhìn lên đồng hồ trên tường. Bây giờ là 11 giờ 10, nếu như đợi thêm nửa giờ, như vậy sẽ là 11 giờ 40. Chúng ta cùng chờ. Lúc này Vương Tử Quân cũng không cho đám người Trì Kim Đồ cơ hội thương lượng, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Trì Kim Đồ và Hào Tử Đồng cũng hiểu nếu như không chờ, cũng không biết đến bao giờ mới được gặp người ta. Nhưng dù là như vậy thì hai người bọn họ cũng càng thêm bức bối. Chờ đợi buồn tẻ có đôi khi có lực đả thương con người rất lớn, tuy đồng hồ luôn quay nhưng cảm thấy thời gian luôn trôi qua rất chậm. Ánh mắt Triệu Tranh Giáp thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ thật sự rất sốt ruột. Tập đoàn Thần Minh bỏ sức ra giúp đỡ chủ yếu là vì muốn làm tốt quan hệ với thành phố Triệu Lô. Lúc này chính mình ra mặt không những làm cho lãnh đạo thành phố Triệu Lô phải chờ đợi, hơn nữa hai vị lãnh đạo hai thành phố khác cũng phải chờ cả buổi sáng. Những chuyện này dù nói không phải là do mình thế nhưng thật sự rất khó chịu. Tuy Triệu Tranh Giáp không dám đắc tội tập đoàn Huyền Lục, thế nhưng trong lòng cũng không quên mở miệng chào hỏi 18 đời nhà đối phương. Tuy chờ đợi khổ sở, thế nhưng dưới sự kiên trì của mọi người, Kim Phúc cuối cùng cũng đi đến đúng vị trí. Lúc này điện thoại của Triệu Tranh Giáp chợt vang lên. Alo, giám đốc Đỗ, tổng giám đốc Lữ đã về chưa? Triệu Tranh Giáp bấm nút nghe. Sau đó dùng giọng sốt ruột nói với bên kia. Đầu dây bên kia ập úng nói hai câu, sau đó gương mặt Triệu Tranh Giáp vã đầy mồ hôi. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi người của tập đoàn Huyền Lục gọi điện thoại đến nói tổng giám đốc Lữ Trinh Bình gặp một người quen, hiện tại đang dùng cơm trưa với người kia. Triệu Tranh Giáp còn chưa nói hết câu dùng cơm chưa thì ngay cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy bụng đói kêu rột rột. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, tuy hắn vẫn chẳng thể xác định hôm nay chờ một buổi sáng có phải là do tập đoàn Huyền Lục cố ý hay không. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là người của tập đoàn Huyền Lục căn bản không coi trọng nhóm người phía mình, nếu không nãy giờ cũng đã có người đến pha trà rót nước rồi. Nhưng lúc này bỏ đi thì đến chiều phải nói thế nào? Hay là đến một công ty khác? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Triệu Tranh Giáp. Anh hỏi giám đốc Đỗ xem tổng giám đốc Lữ của bọn họ ăn cơm xong có quay về không? Triệu Tranh Giáp thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại trả lời như vậy. Thế cho nên hắn ngây người giây lát, sau đó trầm giọng nói ra lời phân phó của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, giám đốc Đỗ nói trong thời gian một giờ tới tổng giám đốc Lữ sẽ quay về. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì giọng điệu có hơi run rẩy. Một giờ nữa chính là 12 giờ 40, tuy lúc này không phải là quá muộn thế nhưng đối với nhóm người chờ cả buổi sáng như Vương Tử Quân thì thật sự là phải đàm phán với đối phương với cái bụng đói. Chờ thêm một chút. Vương Tử Quân nhìn kim đồng hồ đang liên tục di chuyển, cuối cùng hắn cho ra một đáp án như vậy. Sau khi hắn nói xong cũng không trầm mặc ngồi nơi đó, hắn nói với đồng chí Tân. Chí Tân, anh đi xem khách sạn đặc sắc nhất của thành phố Nam Phương ở nơi nào, trưa nay tôi mời mọi người dùng cơm. Lúc này đồng chí Tân cũng thật sự rất tức giận. Hắn đã hoàn toàn xem mình là người ở bên cạnh Vương Tử Quân thí cho nên sẽ sinh ra cảm giác chủ nhục thần cũng nhục theo. Chẳng qua nơi này không phải là thành phố La Nam, bọn họ lại đến tìm người ta kêu gọi đầu tư. Lúc này người có tiền là có tất cả, mà kẻ nào có lắm tiền chẳng có tính cách và cái giá cao với như vậy. Hào Tử Động nghe Vương Tử Quân nói sẽ mời cơm thì trong lòng thầm không cho là đúng. Bọn họ đã đến vị trí hôm nay, căn bản không vì một bữa cơm mà tỏ ra nhiệt tình. Nhưng sự việc này dù sao cũng là ba thành phố liên thủ với nhau, Nếu nhìn từ cấp bậc thì lúc này người khổ sở nhất chính là bí thư thị ủy Vương Tử Quân, vì đối phương có cấp giám đốc sở, bí thư thành phố La Nam, là chư hầu một phương ở tỉnh Sơn Nam. Ngay cả Vương Tử Quân cũng vì đầu tư mà phải nén giận, chính mình là một phó chủ tịch thường vụ thành phố thì tính là gì? Hơn nữa Vương Tử Quân đã nói hôm nay mời khách, đây là tỏ thái độ rõ ràng, bày ra sự tôn trọng với nhóm người bọn họ. Hơn nữa dù Vương Tử Quân không mời khách thì Hào Tử Động và Trì Kim Đồ có thể làm gì được? Đây rõ ràng là tình huống mà ai ai cũng mất mặt, bọn họ sao có thể tiếp tục làm loạn được? Ha ha, bí thư Vương mời khách thì tôi sẽ mài dao thật sắc để cắt thịt. Nhưng tôi phải nói trước, cơm do bí thư Vương quản lý, thế nhưng rượu lại là phần của tôi. Hào Tử Động có phản ứng rất nhanh, hắn không chờ Trì Kim Đồ mở miệng mà nhanh chóng ôm việc lên người mình. Trì Kim Đồ càng bức bối hơn cả Hào Tử Động, nhưng lúc này nghe thấy Hào Tử Động mở miệng ôm lấy phần rượu thì cũng khá hậm hực. Hắn cảm thấy uể oải vì mình ra tay quá chậm, thế là tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tốt quá, sau khi cơm nước no nê, tôi mời các vị uống trà, chúng ta đi nếm thử trà đạo chính tông. Triệu Tranh Giáp thấy Vương Tử Quân chỉ cần nói một câu đã làm cho bầu không khí thêm nhiệt liệt, thế là càng cảm thấy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy không tầm thường. Thầm nghĩ hèn gì Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là bí thư thị ủy, là người làm chủ một phương. Loại người như thế này chính là kẻ có tương lai vô hạn trong mắt bố mình. Tuy cơ nghiệp của Triệu Tranh Giáp chủ yếu ở thành phố Nam Phương, thế nhưng biết đâu được sẽ có cơ hội dựa lưng đại nhân vật như thế này. Triệu Tranh Giáp thầm hạ quyết tâm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm nóng bỏng. Hắn cười ha hà nói: Bí thư Vương, các vị lãnh đạo, các vị cũng đừng cướp việc của tôi. Trước khi đến thì bố tôi đã căn dặn rồi, chúng tôi phải chiêu đãi các vị lãnh đạo cho thật tốt. Hơn nữa tôi đã hứa với bí thư sở, hành trình của các vị ở thành phố Nam Phương sẽ hoàn toàn do tập đoàn Thần Minh phụ trách. Vương Tử Quân cười ha hả nói: Giám đốc Triệu, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ai mời cơm mà chẳng như nhau. Đúng rồi, nếu so với chúng tôi thì giám đốc Triệu chính là rồng ở thành phố Nam Phương, anh nên giới thiệu cho chúng tôi những món ngon ở đây. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là... Vương Tử Quân nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Ăn ngon nhưng không quá đắt, cũng đừng làm cho chúng tôi sạt nghiệp. Sau khi nghe câu nói đùa của Vương Tử Quân thì Trì Kim Đồ và Hào Tử Động đều nở nụ cười. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ không phải là Vương Tử Quân keo kiệt, chẳng qua đó chỉ là những lời điều tiết bầu không khí mà thôi. Hào Tử Động nghĩ đến cảm giác tức giận của mình vừa rồi, hắn càng cảm thấy mình có chênh lệch lớn với Vương Tử Quân. Vì tìm được chủ đề nên giống như mọi người có hứng thú trò chuyện với nhau, đám người càng nói càng thêm vài phần hưng phấn. Đặc biệt là Hào Tử Động, sau khi bàn luận về những món ngon với Triệu Tranh Giáp, sau đó hắn quay sang nhìn Vương Tử Quân, giống như nhất định phải được ăn những món như vậy. Vương Tử Quân biết rõ đám người nơi đây đang nói lời mua vui với nhau, thế nhưng hắn là lãnh đạo đứng đầu, càng là đầu tàu ở sự kiện này, thế cho nên chỉ cười cười mà không mở miệng. Vì mọi người tỏ ra hào hứng nên thời gian qua mau hơn, khi gần đến 12 giờ thì giám đốc Đỗ đi vào phòng. Đầu tiên hắn bắt tay với Triệu Tranh Giáp, sau đó cười nói: Thật xin lỗi các vị, tổng giám đốc Lữ của chúng tôi tạm thời có việc đã làm cho mọi người chờ lâu, kính mong các vị lãnh đạo bao dung tha thứ cho. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười của giám đốc Đỗ, hắn đứng lên nói: Không có gì, xin hỏi bây giờ giám đốc Lữ có thời gian rảnh không? Tổng giám đốc Lữ vừa về, mời các vị theo tôi. Giám đốc Đỗ dùng ánh mắt nặng nề nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: Giám đốc Đỗ đi xuyên qua một hành lang gấp khúc, đưa nhóm người Vương Tử Quân đến trước một gian phòng làm việc. Hắn khẽ gõ cửa, sau đó mời nhóm Vương Tử Quân đi vào. Trong phòng làm việc lớn bằng hai gian phòng thường có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang tự đắc uống trà. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì cười nói. Thật xin lỗi các vị, tạm thời có chuyện nên để các vị phải chờ lâu. Nhóm Vương Tử Quân ngồi xuống, Triệu Tranh Giáp tranh thủ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vị này chính là Tổng Giám Đốc Lữ Trinh Bình của tập đoàn Huyền Lục. Triệu Tranh Giáp vốn định giới thiệu Vương Tử Quân cho Lữ Trinh Bình, thế nhưng không biết vì sao, khi hắn thấy Bí thư Vương bình tĩnh ngồi đó thì chợt giới thiệu chức danh theo bản năng. Lữ Trinh Bình tất nhiên hiểu rõ lễ tiết của người trong nước. Hắn dù không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt rất có ẩn ý nhìn Triệu Tranh Giáp. Khi Triệu Tranh Giáp giới thiệu một lượt về nhóm người Vương Tử Quân, Lữ Trinh Bình nói. Bí thư Vương, thật sự xấu hổ quá, tôi hôm nay quá bận, vốn muốn hẹn ngài một thời điểm khác thích hợp hơn, không ngờ ngài lại chờ nửa ngày ở đây. Không có vấn đề gì, Tổng Giám Đốc Lữ bận rộn chuyện nhân sự, chờ một chút không phải đã biểu hiện thành ý của chúng tôi sao? Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh nhạt rồi dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh. Sau nhiều năm nghênh đón khó khăn và chinh chiến thương trường, Lữ Trinh Bình đã rèn cho mình một cặp mắt tinh anh, dù là bất kỳ quan viên nào, chỉ cần gặp mặt thì hắn có thể phỏng đoán được có chuyện gì. Hắn nhìn vị bí thư thị ủy trẻ tuổi trước mặt mình, trong đầu không khỏi lóe lên vài ý nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói. Cá nhân tôi thật sự tán thưởng với tinh thần không đạt mục đích không bỏ qua của bí thư Vương, nhưng một chuyện với người này lại là chuyện khác với người khác. Tập đoàn Huyền Lục chúng tôi xưa nay luôn tuân thủ quy củ nhìn việc đối đãi với người. Tôi rất tán thưởng với thái độ của quý công ty. Là giám đốc một xí nghiệp vĩ đại thì tất nhiên sẽ hiểu phương pháp đẩy mạnh doanh nghiệp của mình phát triển, quan trọng nhất là kỹ thuật và nhân tài, sau đó là lý niệm kinh doanh, hoàn thiện chế độ quản lý. Là những thứ mà mọi người đều phải kiên trì cố gắng. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ tay giám đốc Đỗ rồi vừa cười vừa nói. Sau khi hai bên nói vài lời khiêm tốn, Vương Tử Quân lấy ra văn kiện tương quan đến hạng mục xây dựng và nguồn thu của đường cao tốc Sơn La, sau đó bắt đầu trầm giọng nói về hạng mục này. Lữ Trinh Bình lặng lặng lắng nghe lời giới thiệu của Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân giới thiệu xong thì hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, những gì anh giới thiệu thật sự rất tuyệt, tôi không thể không thừa nhận phương án kêu gọi đầu tư của anh làm cho tôi thật sự rất động lòng. Nhưng cũng giống như những gì anh đã nói, đây chỉ là phương án trên giấy, lúc này chẳng qua chỉ là những lời nói suông. Nếu nói đến phương diện bỏ tiền đầu tư, dù là bản thân tôi hay là các vị lãnh đạo cao tầng của tập đoàn cũng sẽ không cho ra những quyết định hoang đường. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 683. Trồng cây ngô đồng kéo phượng hoàng đến. Hai mắt lạnh nhạt của Vương Tử Quân chợt híp lại. Hắn nhìn Lữ Trinh Bình đang ngồi sau bàn làm việc với bộ dạng chỉ điểm giang sơn, thế là thản nhiên nói. Tổng Giám Đốc Lữ, anh cảm thấy hạng mục này rất hoang đường sao? Tôi cảm thấy đầu tư như vậy là rất hoang đường, thật sự chưa từng có tiền lệ trong nước. Loại đầu tư này còn chưa biết có được tiền lời hay không, hơn nữa vị trí của quý thành phố cũng không phải quá lý tưởng. Lữ Trinh Bình nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế. Bí thư Vương, tôi thật sự cảm động với thành ý của ngài, nhưng rất đáng tiếc, chỗ này của tôi cũng không thể giúp được ngài. Thái độ của Lữ Trinh Bình tuy rất khách khí, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần hương vị muốn tiến khách. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lữ Trinh Bình, sau đó nhàn nhạt cười nói. Thương lượng không thành cũng không có vấn đề, Giám Đốc Lữ cũng không cần phải xin lỗi. Khi bắt tay với Lữ Trinh Bình thì Vương Tử Quân dùng giọng kiên định nói. Tổng Giám Đốc Lữ, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại về hạng mục của chúng tôi. Ha ha, nhất định rồi. Lữ Trinh Bình cố ý cười lớn hai tiếng. Liên tục đáp lời, thế nhưng biểu hiện của hắn thật sự không chút thành ý, không lừa được Vương Tử Quân, càng không lừa được Hào Tử Động và Trì Kim Đồ. Hai người Hào Tử Động và Trì Kim Đồ là những nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Tam Hồ và Triệu Lô. Lần này bọn họ chờ đối phương cả nửa buổi, lại xem như dán mặt nóng lên mông lạnh, thật sự cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ở trong địa bàn của bọn họ, dù Lữ Trinh Bình có ba lá gan cũng không dám mở miệng nói lời cứng nhắc như thế. Thị trường kinh tế còn đang trong quá trình phát triển, khi mà thị trường kinh tế còn chưa kiện toàn, xã hội nhân trị dần chuyển về hướng pháp trị. Trong nước có câu thương nhân không đấu quan viên, thử hỏi xem trong bất kỳ thành phố nào có một doanh nghiệp dù là phát triển hàng đầu lại không nghe lời của chính quyền. Dám tùy ý làm bậy để chính quyền mất vui sao? Lữ Trinh Bình cũng không tiến đám người Vương Tử Quân ra xa, sau khi bắt tay cáo biệt thì quay về phòng làm việc của mình. Người phụ trách tiến khách là giám đốc Đỗ, thế nhưng giám đốc Đỗ cũng chỉ tiến bọn họ đến chân cầu thang, sau đó nói lời khách khí hẹn gặp lại rồi đi mất. Bí thư Vương, Lữ Trinh Bình này thật sự là vô lễ quá mức, nếu như anh ta. Hào Tử Động muốn nói hai câu mạnh miệng, thế nhưng nói được một nửa thì dừng lại. Lúc này hắn chợt ý thức được mình có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề, quan trọng hơn là hắn còn đánh mất cả thân phận của mình. Vương Tử Quân lúc này cũng thu nạp tâm tư của mình, hắn cười nói. Chúng ta đang tìm người đầu tư, người ta tình nguyện đầu tư thì phải có lòng tin vào hạng mục của chúng ta. Nếu bọn họ không muốn đầu tư, nói rõ chúng ta còn chưa làm tốt công tác kêu gọi đầu tư. Mọi người xuống lầu, chợt có hai cô gái cười vui vẻ đi đến. Hai cô gái này ăn mặc mát lạnh, hơn nữa lại bừng bừng sức thanh xuân, tuy chỉ có tư sắc hạng trung nhưng lại không khỏi cuốn hút ánh mắt người khác. Hai cô gái thấy nhóm người Vương Tử Quân thì nhìn thoáng qua, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện của mình. Một cô gái mặc váy tím nói: Tiểu Nhu, sáng hôm nay em làm gì vậy? Mình đã gọi anh đẹp trai phòng thiết kế đến, sao cả buổi sáng em không đi ra? Ôi cơ, hơ y, quy quy, a, chị cũng không phải không biết công tác của em. Hôm nay Tổng Giám Đốc Lữ luôn ở trong phòng làm việc, chị nói em làm sao có thể thoát thân được. Chị cũng biết rõ về sự kiện lần trước, cũng vì vài phút không có mặt ở trong phòng làm việc mà em bị tên rùa họ Đỗ kia bắt được. Hắn mắng mỏ rất hung hăng, hơn nữa còn giữ lại nửa tháng lương của em. Cô gái mặc trang phục công sở màu trắng là Tiểu Nhu, nàng vừa nói vừa biểu hiện vẻ mặt rất oán giận. Hì hì, thật sự là làm khổ em, tuy đãi ngộ tốt nhưng lại mất tự do. Cô gái váy tím nói rồi béo lên gương mặt Tiểu Nhu. Nhưng này Tiểu Nhu, chiều nay em nhất định phải cho ra chút thời gian, anh đẹp trai kia nói buổi chiều sẽ đến tìm em. Hì hì, ở đó mà tìm, nếu anh ấy có gan thì đến phòng tổng giám đốc mà tìm. Tiếng cười của hai cô gái cùng tiếng giày cao gót đập lên nền nhà dần đi xa, nhưng lúc này vẻ mặt đám người Vương Tử Quân càng thêm cứng nhắc. Đặc biệt là vẻ mặt Triệu Tranh Giáp càng thêm khó chịu, hắn thật sự không ngờ sự việc lại là như vậy, mình lại bị tên Lữ Trinh Bình kia đùa giỡn như khỉ. Triệu Tranh Giáp là một nhà giàu ở Nam Phương, hắn biết rõ trong tòa nhà này người được gọi là Tổng Giám Đốc Lữ chỉ có Lữ Trinh Bình, mà tên khốn Giám Đốc Đỗ vừa rồi luôn miệng nói Giám Đốc Lữ đã đi ra ngoài. Bây giờ bọn họ từ những lời của hai cô gái trẻ mà biết vừa rồi tất cả đều là người ta bày trò lừa gạt. Ép nhóm người Vương Tử Quân chờ một buổi sáng, bọn họ rốt cuộc có ý gì? Những chuyện này không những xảy ra thậm chí còn bị nhóm Vương Tử Quân phát hiện được, thế cho nên bọn họ càng cảm thấy khó chịu. Bí thư Vương, tôi đi tìm bọn họ. Triệu Tranh Giáp suy nghĩ giây lát rồi định đi lên lầu. Nhưng Triệu Tranh Giáp đi được hai bước thì bị Vương Tử Quân giữ lại. Vương Tử Quân cũng rất nén giận ở sự kiện này, tập đoàn Huyền Lục các anh không đầu tư cũng không có vấn đề, thế nhưng thái độ của các anh như vậy thật sự làm tổn hại đến hình tượng của xí nghiệp. Vương Tử Quân nhanh chóng áp chế cơn giận của mình, Hắn trầm ngâm giây lát rồi kéo tay Triệu Tranh Giáp nói. Tổng giám đốc Triệu, vì chuyện này và loại người này thì căn bản không đáng cho chúng ta tức giận, chúng ta đi ăn cơm thôi. Khoảnh khắc khi Triệu Tranh Giáp bị Vương Tử Quân giữ lại thì chợt giật mình bình tĩnh, hắn không đắc tội được Lữ Trinh Bình, không chỉ là hắn mà cha hắn cũng không thể nào đắc tội Lữ Trinh Bình. Nếu chính mình gây náo loạn với Lữ Trinh Bình, chỉ sợ sau này sẽ chẳng có gì tốt đẹp với sự phát triển của tập đoàn nhà mình. Triệu Tranh Giáp nghĩ đến hậu quả mà chợt trở nên ảm đạm, hắn nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu có chút mềm yếu. Bí thư Vương, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy sao? Người ta không thích hợp tác, chẳng lẽ còn ép bọn họ phải uống nước của chúng ta sao? Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên nói. Chúng ta trễ nay một buổi sáng nhưng lại thấy rõ tập đoàn Huyền Lục là dạng gì. Điều này thật sự còn quan trọng hơn cả tình huống chúng ta tranh thủ được tài chính từ trong tay bọn họ. Thật ra thì Vương Tử Quân cũng không bình tĩnh như những gì mình đang biểu hiện. Hắn cũng không hề tức giận với tập đoàn Huyền Lục. Hắn chỉ tức giận vì thái độ của Lữ Trinh Bình. Anh không hợp tác là chuyện của anh, thế nhưng phương thức của anh lại thật sự quá mức. Nhưng Vương Tử Quân chỉ có thể giấu cơn giận của mình trong lòng. Hắn là một lãnh đạo, càng như vậy hắn càng tỉnh táo, càng không thể làm loạn trận tuyến. Khi nhóm Vương Tử Quân lên xe, Lữ Trinh Bình đóng cửa sổ lại. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ thở dài một hơi, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình. Lữ Trinh Bình lật qua tư liệu mà Vương Tử Quân để lại, trong miệng thì thào. Thật sự là một hạng mục làm cho người ta động tâm. Lữ Trinh Bình thầm nói, sau đó ngón tay cũng không dừng lại. Hắn nhấn một dãy số, hành động cực kỳ nhanh gọn, nước chảy mây trôi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 684. Mùi rượu cũng sợ hẻm sâu. Lữ Trinh Bình đã chinh chiến nhiều năm, đã sớm trở thành một con người ẩn giấu. Thế nhưng sau khi nhận được điện thoại của Tào Chân thì hắn không khỏi cảm thấy vui mừng sung sướng, thậm chí muốn nhảy dựng cả lên. Hắn nghĩ đến ánh mắt của đối phương ở đầu dây điện thoại bên kia, thế là trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn cẩn thận hỏi thăm. Chào anh, tôi là Lữ Trinh Bình. Tổng giám đốc Lữ đã ăn cơm chưa? Giọng nói của Tào Chân rất dịu dàng, chỉ là một câu thăm hỏi ăn cần lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Lữ Trinh Bình không khỏi suy nghĩ miên man, hắn tranh thủ thời gian nói. Cảm ơn Nguyễn phu nhân quan tâm, tôi đã ăn rồi. Hai người hàn huyên hai câu, Lữ Trinh Bình chợt trầm giọng nói. Nguyễn phu nhân, Vương Tử Quân thành phố La Nam đã đến, tôi đã từ chối bọn họ. À, tôi biết rồi. Tào Chân từ chối cho ý kiến, nàng trầm mặc một lúc rồi dùng giọng chân thật nói. Tôi cảm thấy hạng mục này rất tốt. Tuy nhìn qua có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực tế lại là một vụ đầu tư sinh lợi. Tào Chân không nói thêm điều gì cũng không tắt điện thoại. Lữ Trinh Bình hiểu vì sao Tào Chân giữ im lặng, hắn chủ động mở miệng nói. Nguyễn phu nhân cứ yên tâm, dựa vào danh tiếng của tập đoàn Huyền Lục, nếu chúng tôi đã từ chối hạng mục này, bọn họ rất khó tìm được người nào khác để hợp tác. Tôi tin tưởng năng lượng của Tổng Giám Đốc Triệu, ngoài thực lực đầu tư của tập đoàn Huyền Lục, tôi còn tin vào lực ảnh hưởng của cá nhân Tổng Giám Đốc Lữ, ngài chính là một nhân tài của giới đầu tư. Tào Chân lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu dịu dàng vang lên bên tai Lữ Trinh Bình. Lữ Trinh Bình nghe được âm thanh này mà vẻ mặt có chút hoảng hốt, tâm tình chợt có chút buồn bực. Đây là một vưu vật, có dung mạo xinh đẹp. Hai mắt cực kỳ thông minh, dáng người quyến rũ, cá tính thẳng thắn, khí tức ung dung, hơn nữa lại trang nhã gạn đục khơi trong. Trong mắt Lữ Trinh Bình thì nàng là một công chúa kiêu ngạo, là một người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào gặp mặt cũng đem lòng yêu thương. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình rồi chợt biến mất. Hắn là nhân tài của giới đầu tư, hắn biết rõ lực lượng của đối phương. Không phải là hắn có thể làm dung chuyển được. Lữ Trinh Bình sở dĩ từ chối hạng mục mê người của nhóm Vương Tử Quân không phải là vì người đứng sau lưng người phụ nữ này sao? Nếu hắn chọc giận nàng, như vậy những khoản đầu tư gần đây của hắn sẽ tan thành mây khói. Cảm ơn Nguyễn Phu Nhân đã khích lệ cống hiến hết sức lực, vì Nguyễn Phu Nhân chính là vinh hạnh lớn lao của bản thân tôi. Lữ Trinh Bình dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, sau đó sáng giọng. Lữ tiên sinh, anh làm như vậy cũng không phải cống hiến sức lực cho tôi, anh làm là vì Trấn Nhạc, vì mục tiêu chung của chúng ta. Tôi chưa từng căm thù Vương Tử Quân, ngược lại tôi còn rất tán thưởng anh ta. Đây là một nhân tài có khả năng và có những ý nghĩ cực kỳ tân tiến. Lữ Trinh Bình thấy Tào Chân có thể nói ra những lời như vậy, hắn thật sự cảm thấy giật mình và có chút ghen ghét. Hắn thật sự ghen ghét Vương Tử Quân theo bản năng, lại sinh xúc động hận không thể ép chết đối phương. Chỉ là tỉnh Sơn Nam không lớn, không thể nào chứa hai hổ. Người phụ nữ kia nói đến đây thì căn bản không nói gì thêm. Vẻ mặt Lữ Trinh Bình trở nên cổ quái, hắn không ngờ người phụ nữ làm cho mình sùng bái lại nói ra những lời như vậy. Lữ Trinh Bình định nói thêm vài lời thì điện thoại cúp máy, khi nghe những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, hắn thật sự có chút hối hận. Hắn từng tiếp xúc qua với Nguyễn Trấn Nhạc, hắn biết rõ sự hùng mạnh của đối phương. Lúc này nghe giọng điệu của Tào Chân, giống như coi Vương Tử Quân là đối thủ chính trị của Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này hắn mới thật sự kinh hãi, lúc này hắn mới ý thức được Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh kia là tồn tại thế nào. Vương Tử Quân là một đối thủ hùng mạnh của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng Lữ Trinh Bình lại đắc tội với người như vậy. Sự việc đã đến nước này, chính Lữ Trinh Bình chỉ có một con đường để đi. Hắn chợt nhặt tư liệu trên bàn lên, sau đó lẩm bẩm. Phương diện khác tôi không bằng anh, nhưng ở khối đầu tư, tôi không tin anh có thể hơn được tôi. Sau khi đi ra khỏi tập đoàn Huyền Lục, những người trước đó đã có hẹn chợt cho ra một kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán. Tập đoàn Chính Ngân thông báo hủy cuộc hẹn, chính Vương Tử Quân thông qua bố con Triệu ra để tìm vài công ty đầu tư nhỏ và trung cũng tỏ ra không quan tâm đến hạng mục của bọn họ. Bí thư Vương Trần Tiến Đông của công ty Đạt Đông vốn hẹn hội đàm vào trưa hôm nay, nhưng anh ta vừa gọi điện thoại đến nói rằng mình bị cảm, phải nằm viện điều trị. Đồng chí Tân đứng bên cạnh khẽ lên tiếng với Vương Tử Quân. Hào Tử Động không chờ Vương Tử Quân trả lời mà dùng giọng kích động nói. Bí thư Vương, trước khi đến chúng tôi đã liên lạc tốt với công ty Chiếu Điện, giám đốc của bọn họ nói rất tốt, sẽ tự mình đến gặp chúng ta. Không ngờ lúc này lại phát sinh biến cố, nói là công ty có một nghiệp vụ lớn cần giải quyết, giám đốc công ty phải bay sang châu Âu, căn bản không đến đây hội đàm được. Hàng loạt tin tức chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, những tin này phần lớn đều là xấu, không những đám người kia khước từ không đến hội đàm, dù là những người đi đến cũng căn bản là dễ thương lượng thông qua. Vương Tử Quân nghe những lời báo cáo như vậy mà không khỏi chau mày, hắn không nói một lời. Đồng chí Tân biết rõ tình cảnh khó xử của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, đối với hắn thì Vương Tử Quân chính là một vua sư tử. Hắn chưa từng thấy một vị vua như Vương Tử Quân lại trở nên trầm trọng như vậy. Đồng chí Tân nghĩ đến đây mà không khỏi đưa mắt nhìn Triệu Tranh Giáp. Dù sao bọn họ chỉ là những người từ bên ngoài đến. Nếu muốn biết được tin tức thì phải nghe Triệu Tranh Giáp. Triệu Tranh Giáp tỏ ra cực kỳ bi thương. Hắn không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Sớm biết như thế hắn sẽ không làm cầu mối đưa Vương Tử Quân đến gặp người của tập đoàn Huyền Lục. Trước đó hắn rất mong chờ Vương Tử Quân và tập đoàn Huyền Lục có thể vui vẻ với nhau, không ngờ kết quả là hoàn toàn thất bại, thế là hắn không khỏi sinh ra cảm giác xin lỗi bạn bè của mình. Chẳng qua lúc này sự việc đã như ván đóng thuyền, tình hình trước mắt là như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Hai ngày nay Triệu Tranh Giáp thật sự rất sợ hãi khi gặp Vương Tử Quân, hơn nữa Vương Tử Quân càng tươi cười thì hắn càng cảm thấy hổ thẹn, Hắn cảm thấy tập đoàn thần minh của mình căn bản không thể làm gì hơn trong sự kiện lần này. Tuy có lý do không thể trách được tập đoàn thần minh, thế nhưng dù sao thì Triệu Tranh Giáp cũng cảm thấy không thoải mái. Triệu Tranh Giáp nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói. Bí thư Vương, hôm qua tôi đã tìm được một người bạn cũ, anh ấy có nói ra một vài nguyên nhân. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì có chút chần chờ, sau đó hắn ngậm miệng lại. Hắn thật sự không muốn nói ra những nguyên nhân mà người bạn mình tiết lộ trước đó. Giám đốc Triệu, chúng ta đều là bạn bè, có gì thì anh cứ nói thẳng. Chỉ khi chúng ta nắm quyền chủ động, như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, mới thoát khỏi tình huống khó khăn vào lúc này. Vương Tử Quân nở nụ cười với Triệu Tranh Giáp rồi dùng giọng ôn hòa nói. Giọng nói trầm ổn của Vương Tử Quân giống như một liều thuốc an thần có thể ổn định cảm xúc của mọi người. Triệu Tranh Giáp có chút do dự, cuối cùng hắn cũng lấy dũng khí nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói hôm qua Lữ Trinh Bình đứng ở trường hợp công khai tuyên bố, nói rằng hạng mục đường cao tốc Sơn La chỉ là lấy danh nghĩa, chính là một hạng mục tay không bắt sói, chỉ dựa vào một vài tờ giấy mà muốn làm ra thành tích, nếu như đầu tư vào chỉ sợ rằng sẽ chuốc lấy kết quả thảm hại, mất vốn quay về. Lữ Trinh Bình thật sự quá đáng, chúng ta bỏ ra nửa ngày chờ đợi, kết quả không giải quyết được gì. Loại người thế này thật sự không ra thể thống gì, chúng ta có lòng nhưng rõ ràng đối phương lại muốn chơi xỏ. Bí thư Vương, dứt khoát tố cáo hắn ta tội danh phỉ báng mới được. Hào Tử Động đã thật sự rất tức giận, hắn vỗ tay xuống bàn lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho Hào Tử Động ngồi xuống, sau đó hắn đưa mắt nhìn Triệu Tranh Giáp nói. Còn có gì khác nữa không? Cũng có nhiều phiên bản khác nhau, thế nhưng căn bản là nội dung như vậy. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì có chút do dự. Bí thư Vương, tôi còn có vài người bạn ở thành phố Ma Đô cũng làm đầu tư, nếu không chúng ta đến đó xem thế nào. Vương Tử Quân lắc đầu với phương án đổi địa phương, hắn biết rõ tuy thành phố Nam Phương cách Ma Đô vài trăm km, thế nhưng đối với những công ty đầu tư thì khoảng cách không gian căn bản không là gì. Chỉ cần một cuộc điện thoại, thậm chí nhiều công ty còn có văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh thành, bọn họ có mối liên hệ với nhau rất rõ ràng. Nếu như mình rời khỏi thành phố Nam Phương, như vậy sẽ càng làm cho lời đồn đoán của đối phương có thêm sức thuyết phục. Tôi hiểu rõ ý tốt của giám đốc Triệu. Nhưng tôi đã đến đây cũng không đơn giản bỏ đi như vậy. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, sau đó hắn trầm giọng hỏi. Các vị cùng theo tôi đến đây, các vị có quan điểm gì với đường cao tốc Sơn La? Nói thật, các vị có thấy đầu tư thế này là thâm hụt hay không? Trì Kim Đồ híp mắt trầm ngâm giây lát, sau đó hắn là người đầu tiên mở miệng. Bí thư Vương, nếu đường cao tốc Sơn La đi vào sử dụng, dòng xe cộ sẽ không phải là nhỏ, tương đương với số tiền thu vào tăng tiến không ngừng, vì vậy đầu tư xây dựng sẽ không lỗ vốn. Hà Đông Kỳ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn đứng lên nói. Tôi cũng không quá tinh thông ở phương diện đầu tư, nhưng tôi thấy nó sẽ không lỗ vốn. Sau khi nghe câu trả lời của hai người Trì Kim Đồ và Hà Khởi Dụ, Vương Tử Quân cũng lộ ra nụ cười, hắn mở hợp đồng ra trên bàn rồi nói tiếp. Nếu tất cả mọi người cảm thấy hạng mục này có thể sinh lợi, vì sao công ty đầu tư lại quyết tâm làm con mãnh thú cản đường? Không những chẳng hợp tác còn cố ý cho ra những thông tin thất thiệt ép chúng ta phải lui binh. Có một số người muốn quấy rối, đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Tôi cảm thấy quan trọng nhất chính là những nhà đầu tư kia căn bản còn chưa biết về hạng mục của chúng ta. Trước mặt thương gia không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Tôi tin tưởng nếu như bọn họ hiểu về hạng mục này, tình huống sẽ tuyệt đối không phải là như vậy. Vương Tử Quân dùng giọng son sắt nói. Bí thư Vương, bây giờ bọn họ căn bản không muốn gặp mặt chúng ta, Như vậy chúng ta sao có thể tuyên truyền hạng mục đường cao tốc Sơn La ra ngoài bây giờ? Hào Tử Động có chút do dự, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, dưới tình huống không có đối sách nào phù hợp thì Bí Thư Vương trở thành chỗ dựa duy nhất của mọi người. Nếu không thì tôi sẽ liên lạc với chính quyền thành phố Nam Phương, tôi có một người đồng hương làm phó thư ký trưởng ở thành phố Nam Phương, tôi cảm thấy nhờ anh ấy mở một hội nghị về hạng mục đường cao tốc Sơn La cũng không là vấn đề. Trì Kim Đồ chần chừ một chút, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Cầu viện thành phố Nam Phương cũng là một biện pháp, nhưng phương pháp dùng quyền ép người này chỉ sợ không cho ra kết quả tốt. Khi đó không những không thu được đầu tư, thậm chí còn làm cho không ít người sinh ra cảm giác đối lập. Khi chưa đến giai đoạn đập nồi bán sắt cuối cùng thì Vương Tử Quân sẽ vẫn tử chiến đến cùng. Bí thư Vương, nếu như không còn đối sách nào khác, cũng chỉ có thể thử như vậy một lần mà thôi. Hà Khởi Dụ có chút do dự, hắn lớn tiếng nói. Hà Khởi Dụ là người thân cận nhất với Vương Tử Quân trong đám người lần đến thành phố Nam Phương. Lúc này hắn tiếp nhận lời đề nghị của Trì Kim Đồ, xem như giải vây cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý của Hà Khởi Dụ, những người khác cũng hiểu rõ ràng, thế nhưng không ai nói lời nào, tất cả chờ Vương Tử Quân tỏ thái độ. Vương Tử Quân suy nghĩ một lát rồi dùng giọng ôn hòa xin miễn. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu chúng ta dùng thủ đoạn cứng rắn thì chỉ sợ sẽ làm cho đối phương phản cảm. Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng. Đúng lúc này Triệu Tranh Giáp chợt nói. Bí thư Vương, ngày mai là lễ mừng sinh nhật lần thứ 20 của tiểu thư giám đốc quan Lục Phát tập đoàn Chính Ngân. Đến lúc đó phần lớn danh nhân giới đầu tư đều đến tham gia. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì cũng không nói tiếp. Rõ ràng hắn cũng thấy lời đề nghị này của mình là căn bản không thực hiện được. Nhưng sau khi hắn mở miệng thì hai mắt Vương Tử Quân chợt phát sáng. Dù cơ hội này nhìn qua có vẻ hoang đường, thế nhưng nếu so sánh với tình huống nhờ chính quyền thành phố Nam Phương ra mặt thì có cách biệt rất lớn. Nếu như có thể mượn cơ hội này để đưa đường cao tốc Sơn La ra ngoài, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với phương án nào khác. Chẳng qua nguy hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại, thời cơ này không những rất nhỏ, lại yêu cầu người nắm bắt nó phải có tố chất cao, không những giới thiệu rõ ràng, càng phải là người có thể để lại ấn tượng khắc sâu với người khác. Dù có vẻ giống như cướp đi hào quang bữa tiệc sinh nhật của người ta, nhưng vì đường cao tốc của ba thành phố có thể nhanh chóng được xây dựng, chúng ta cũng không quan tâm đến những vấn đề này. Vương Tử Quân vỗ tay lên bàn rồi dùng giọng kiên định nói. Ánh mắt mặt trời trở nên dịu nhẹ vào buổi chiều chính là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Đối với đa số mọi người, chiều tà thường đại biểu cho thời điểm về nhà dùng cơm với vợ con, sau đó trải qua những cảm giác liên miên bất tận. Nhưng đối với một số người thì lúc này chỉ là bắt đầu. Tổng Giám Đốc Lý Mạc Chí dùng ánh mắt cung kính nhìn người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc đang được ánh mặt trời chiều tà chiếu lên người bùng ra những hào quang vô hạn. Hắn là một người học tập ở nước ngoài về nước làm việc, tất nhiên hắn sẽ là một kẻ có chí hướng cao xa. Tuy rất nhiều người rơi vào tình huống chí lớn tài mọn thế nhưng Lý Mạc Chí không phải nằm trong số đó. Trong mắt mọi người thì hắn là một tiểu tử đẹp trai giỏi giang có tư cách để kiêu ngạo, thế nhưng sau khi đến công tác ở đây thì tất cả góc cạnh của hắn đã bị mài phẳng. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 685. Rút dao chém xuống nước, rút củi đáy nồi. Nếu bỏ qua thói quen độc hành cậy tài khinh người của Lý Mạc Chí, chỉ cần nhìn vào năng lực công tác của hắn, có thể thấy người thanh niên điển trai này là như thế nào. Hắn có bằng tiến sĩ kinh tế học, tốt nghiệp đại học nước ngoài, phó tổng giám đốc một xí nghiệp, hào quang trên đầu thật sự là chói mắt. Lý Mạc Chí cố gắng đóng gói chính mình, cố gắng không quan tâm đến những gì mình trải qua trước kia. Dù thời đại học hắn từng có nhiều khổ sở, bán hàng vỉa hè, làm thêm ngoài giờ, thậm chí đã từng là người dọn vệ sinh ký túc xá, thế nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi. Lý Mạc Chí không muốn nhớ lại những thứ làm cho mình khó khăn năm xưa, hắn thậm chí hận nhất câu nói cực khổ là tài phú khó có được của con người. Hắn cảm thấy đám người mở miệng nói như vậy phần lớn đều là dối trá, lại hèn hạ. Thử hỏi xem có ai không thích được hưởng thụ cuộc sống thoải mái an nhàn, có ai muốn chính bản thân mình khổ sở lăn lộn giữa dòng đời. Lý Mạc Chí hy vọng chính mình sống một cách thực chất, cũng không muốn để cho người ta nhìn thấu mình. Hắn là người lăn lộn trong giới kinh doanh, bất kỳ lúc nào hắn cũng ảo tưởng mình có thể phát tài, ảo tưởng một ngày mình có thể lọt vào bảng xếp hạng của Forbes. Hắn mong sao đối thủ nhìn qua thấy mình giống như trong sương mù, thế nhưng chính hắn lại có thể nhìn thấu tất cả, dù là loại người nào cũng có thể nhìn thấu. Giám đốc Lý, hiệp nghị của chúng ta và tập đoàn Huyền Lục đã được bàn bạc thế nào rồi? Tần Hồng cầm cúi đầu lật sách rồi khẽ hỏi. Lý Mạc Chí tỏ ra đắc ý. Đã đàm phán rất tốt, bọn họ cần kỹ thuật của chúng ta, vì vậy cho ra không gian nhượng bộ rất lớn ở hạng mục này. Lý Mạc Chí còn định tiếp tục báo cáo thì Tần Hồng cầm trực tiếp khoát tay gọi ngừng. Ngừng nó lại. Ngừng lại. Sao có thể được? Đây chính là hạng mục mà mình trăm phương ngàn kế to gan lớn mật để thúc đẩy. Hơn nữa Lữ Trinh Bình là người đứng ra đàm phán cũng là bạn học năm xưa của mình ở nước ngoài. Tuy Lữ Trinh Bình không nói rõ, thế nhưng Lý Mạc Chí có thể nhìn rõ người này đang ở trong vòng xoáy tranh giành vị trí ở trong gia tộc. Đối phương rất cần chuyện hợp tác lần này. Hạng mục thành công sẽ tạo ra ưu thế cho Lữ Trinh Bình có thể đứng vững. Nếu hợp tác không thành thật sự là tai họa ngập đầu đối với tên họ Lữ này. Tổng giám đốc, nếu như hủy bỏ hiệp nghị này, hàng năm công ty chúng ta sẽ mất đi một nguồn thu. Lý Mạc Chí trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định khuyên Tần Hồng Cẩm, dù sao thì chuyện này cũng có tổn thất với công ty của mình. Những thứ này anh không cần quan tâm, chỉ cần chấp hành là được. Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Mạc Chí, sau đó lạnh giọng nói. Lý Mạc Chí nhìn vẻ mặt rét lạnh của Tần Hồng Cẩm, hắn không dám tiếp tục mở lời khuyên. Nếu như chọc giận Tổng Giám Đốc, chỉ sợ hậu quả là cực kỳ khó thể chịu đựng được. Những năm nay tập đoàn Quân Thành liên tục phát triển, đặc biệt sau khi phát triển hệ điều hành trở thành một trong những công ty chế tác phần mềm lớn trên thế giới. Riêng phần tiền đến từ phương diện này cũng đã không biết là bao nhiêu, đừng nói là tập đoàn còn có một hệ thống bán lẻ được thúc đẩy bởi nguồn tài chính cực kỳ hùng mạnh. Lúc này tập đoàn Quân Thành rõ ràng đã là một hình mẫu làm ăn kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Vâng, Lý Mạc Chí tuy có chút giao tình với Lữ Trinh Bình thế nhưng hắn cũng không vì nó mà chọc giận Tần Hồng Cẩm, càng không dám nói đùa vì công tác khó khăn mà mình đang nắm lúc hiện tại. Lý Mạc Chí báo cáo vài công tác cho Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn chợt phát hiện Tần Hồng Cẩm có chút không tập trung. Hắn là người có chỉ số thông minh cao vời, nào không biết rõ hôm nay Tổng Giám Đốc của mình không có trạng thái tốt. Rõ ràng không phải là thời gian thích hợp để báo cáo công tác. Giám đốc Lý, anh quay lại đây. Khi Lý Mạc Chí đang định rời đi thì chợt nghe thấy Tần Hồng Cẩm lên tiếng. Khi nghe thấy âm thanh của Tần Hồng Cẩm, hắn cho rằng Tần Hồng Cẩm đã thay đổi ý nghĩ, thế là nhanh chóng nói. Tổng giám đốc, ngài còn gì cần phân phó sao? Là thế này. Anh xem chúng ta còn có hợp tác gì với tập đoàn Huyền Lục hay không? Nếu có thì nhanh chóng hủy bỏ, đồng thời bán đi tất cả cổ phiếu của tập đoàn Huyền Lục mà chúng ta đang nắm trong tay ra ngoài. Tần Hồng Cẩm đứng lên ghế rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Cái gì đình chỉ toàn bộ hợp tác? Bán tháo cổ phần. Lý Mạc Chí tất nhiên là người có ý chí mạnh mẽ, thế nhưng lúc này không khỏi cảm thấy rung động vì quyết định của Tần Hồng Cẩm. Nhưng hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, rõ ràng là tập đoàn Quân Thành quyết định khiêu chiến với tập đoàn Huyền Lục. Nếu nói người khác cảm thấy lo lắng vì khiêu chiến với tập đoàn Huyền Lục thì tập đoàn Quân Thành lại chẳng có vấn đề. Tập đoàn Quân Thành đã là một công ty phần mềm máy tính của thế giới, những tài phú mà tập đoàn Quân Thành kiếm được trong những năm qua tuyệt đối khủng bố hơn rất nhiều so với tập đoàn Huyền Lục. Anh đi đi, cứ làm như vậy cho tôi. Tất cả nghi vấn của Lý Mạc Chí nhanh chóng tan biến sau khi Tần Hồng Cẩm nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không khỏi đổ mồ hôi cho bạn học cũ Lữ Trinh Bình. Thầm nghĩ, anh Lữ ơi là anh Lữ, đáng chết thì sẽ chết, có thể tránh được kiếp này hay không phải xem vào vận mệnh của anh. Lý Mạc Chí tuy có kết giao tình cảm với Lữ Trinh Bình thế nhưng công tác là công tác và tình cảm là tình cảm. Hắn là người gần đây phân biệt rạch ròi giữa công tác và tình cảm, thế cho nên cũng không vì chút kết giao với Lữ Trinh Bình mà đánh vỡ chén cơm của mình. Xem ra mình nên xử lý quan hệ với Lữ Trinh Bình. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Mạc Chí nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm nhìn mặt trời lặn mà hai mắt không ngừng chớp động. Lúc này trong mắt nàng mặt trời lặn xuống không còn là mặt trời nữa, mà là hình bóng của một người đàn ông. Đối với nàng, mỗi khi nàng nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu thương thì trong lòng thật sự mất đi bình tĩnh, không được tự nhiên. Anh đến kêu gọi đầu tư, sao không tìm em? Tuy trong miệng oán trách nhưng Tần Hồng Cẩm vẫn hiểu rõ, Vương Tử Quân sở dĩ không tìm mình chính là vì cuộc sống sau này của bọn họ. Khi vị trí của Vương Tử Quân ngày càng cao thì càng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Mỗi lần vị trí của Vương Tử Quân thay đổi cũng làm cho rất nhiều thế lực chú ý, vấn đề kinh tế lại càng là thứ mà người ta quan tâm xít sao nhất. Tần Hồng Cẩm và Vương Tử Quân có quan hệ thân mật với nhau, bây giờ nếu lại có liên hệ ở phương diện kinh tế, sẽ bị người ta nắm lấy đằng chui, không thể không phát sinh vấn đề. Tần Hồng Cẩm tuy rất lý trí nhưng vẫn nhấc điện thoại lên căn cứ vào những gì nàng biết, lúc này công tác kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân căn bản đã bị Lữ Trinh Bình phá hoại sạch sẽ. Nàng cũng không muốn người đàn ông mình yêu phải ảm đạm rời khỏi nơi này. Nàng quyết định trợ giúp hắn. Chào giám đốc Triệu, tôi là Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm đặt điện thoại xuống, nàng thở dài một hơi. Ngày mai những công ty mà nàng đã liên lạc sẽ đi về phía hạng mục của Vương Tử Quân. Khóe miệng Tần Hồng Cẩm lộ ra nụ cười. Thế là nàng vô tình nhìn ra cửa sổ, chợt thấy màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường đã bừng sáng. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Trong đầu Tần Hồng Cẩm lóe lên ý nghĩ như vậy, nàng cầm lấy túi sách của mình, sau đó đi xuống bậc cầu thang. Tuy hôm nay người cho ra lời mời với nàng thật sự có độ nặng rất lớn thế nhưng nàng không muốn đi, nếu lãng phí công sức và thời gian ở phương diện xã giao, không bằng nàng đến chơi với Tiểu Điềm Đậu. Khi đèn đường bừng sáng, Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ cũng đang cùng nhau đi đến khách sạn Nam Tường ở phía tây thành phố Nam Phương. Trì Kim Đồ nhìn tòa khách sạn 5 sao 5 tầng ở bên ngoài, hắn dùng giọng cảm khái nói. Bí thư Vương, không biết tỉnh Sơn Nam chúng ta bao giờ mới có được kiến trúc như vậy. Ánh mắt của Vương Tử Quân lại rơi vào hàng xe ở bên ngoài khách sạn, tuy vì ban đêm nên không thể nhìn quá xa thế nhưng nhãn hiệu của những chiếc xe cũng làm cho người ta rất động tâm. Bí thư Vương, chủ tịch Trì, mời hai người đi bên này. Triệu Tranh Giáp nhanh chóng từ trong bãi đỗ xe đi ra, lần này vì phục vụ tốt cho hai vị lãnh đạo mà hắn chủ động làm lái xe. Vương Tử Quân cười cười nói với Triệu Tranh Giáp. Tổng Giám Đốc Triệu, lúc này làm phiền anh rồi. Bí thư Vương, ngài nói như vậy là quá khách khí rồi. Nói thật, có thể phục vụ Bí thư Vương là vinh hạnh của tôi. Triệu Tranh Giáp lấy từ trong túi áo ra một thiệp mời, sau đó khẽ đưa cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, một thiệp mời chỉ có thể đi vào hai người, tôi ở bên ngoài chờ tin tốt của hai người. Tốt, chờ chúng tôi chiến thắng quay về sẽ mời rượu anh. Vương Tử Quân vỗ vai Triệu Tranh Giáp, sau đó cười nói. Nhất định rồi. Triệu Tranh Giáp nhìn nụ cười của Triệu Tranh Giáp, hắn lớn tiếng nói. Triệu Tranh Giáp nhìn hai người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đi về phía khách sạn, hắn chợt tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Nếu nói ra thì việc này căn bản không chút liên quan đến hắn, thế nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm đến sự thành bại của nó. Mình làm sao vậy? Triệu Tranh Giáp sờ lên mặt mình rồi thầm nói một tiếng, nhưng sau đó ánh mắt lại rời lên người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đang đi vào khách sạn. Nhất định phải thành công. Triệu Tranh Giáp tiếp tục thì thầm với chính mình. Sau đó hắn chợt cảm thấy trái tim của mình gia tốc. Khách sạn 5 sao tất nhiên sẽ cực kỳ xa hoa không giống như bình thường. Hơn nữa người tổ chức bữa tiệc hôm nay càng bỏ ra nhiều tâm trí sắp xếp. Thế cho nên khi Trì Kim Đồ nhìn thấy không gian bên trong giống như những gì trước kia mình chỉ được thấy trên TV. Một người là phó chủ tịch thường vụ thành phố như hắn cũng thật sự cảm thấy bối rối tay chân. Trong khách sạn có từng nhóm nam nữ đang top 5 top 3 khẽ trò chuyện với nhau. Số nam thanh nữ tú trong số đó lại càng cố gắng biểu hiện càng có vẻ rực rỡ chói mắt. Khi Trì Kim Đồ đi vào cửa, một người đẹp chợt đi đến. Hắn nhìn cô nàng mà chợt cảm thấy có chút quen mắt. Ai thế này? Khi đầu óc Trì Kim Đồ đang xoay chuyển, hắn chợt nhớ đến nữ nhân vật chính trong bộ phim mà những ngày qua vợ mình hay xem. Theo những lời mà vợ đã nói, đây là bộ phim truyền hình có rất nhiều người xem, hơn nữa con gái còn nói có nheo người bạn học vì nữ diễn viên này mà điên đảo tâm thần. Đám người hâm mộ không biết vì sao biết được nữ nhân vật chính này đi qua tỉnh Sơn Nam, thế là có nhiều bạn học của con gái trộm nhà vài trăm đồng chạy đến sân bay, chỉ mong được thấy mặt một lần. Hôm nay không ngờ có thể gặp được nữ diễn viên này ở nơi đây, khi Trì Kim Đồ đang cảm thấy có chút kích động thì phát hiện lại có một bóng dáng quen thuộc đi đến. Ngôi sao, danh nhân. Trì Kim Đồ nhìn đám khách bên trong mà cảm thấy giống như có chút chết lặng, nhưng đám người nổi tiếng trên truyền hình kia đến tham gia bữa tiệc hôm nay chẳng qua chỉ là góp vui mà thôi. Đám nữ diễn viên xinh đẹp làm cho hai mắt Trì Kim Đồ tỏa sáng đều đứng bên cạnh một người đàn ông của riêng mình, mà tuổi thọ của đám người kia cũng có lớn có nhỏ, thậm chí có người đáng tuổi cha của cô gái ở bên cạnh. Tuy Trì Kim Đồ không phải chưa từng trải qua những tình cảnh như thế này, thế nhưng nhìn vào những động tác mập mờ của bọn họ, hắn có thể suy đoán rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là như thế nào. Chủ tịch Vương, không bằng để tôi đi vào lên tiếng cho. Trì Kim Đồ nhìn vào trong đại sảnh, hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói với Vương Tử Quân. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người Trì Kim Đồ, hắn tùy ý nói. Chủ tịch Trì, sao vậy? Người đông quá, hay là để tôi đi cho? Trì Kim Đồ nhìn lướt qua bốn phía rồi trầm giọng nói. Tuy bốn phía không có được vài người có bộ dạng quan viên chính quyền thế nhưng những buổi tụ hội thế này chắc chắn sẽ có lãnh đạo thành phố Nam Phương đến tham gia. Nếu như hai người Vương Tử Quân đến một nơi thế này để kêu gọi đầu tư và không thành công, chỉ sợ sẽ mang đến cho bọn họ những đả kích khó thể nào đoán trước được. Trước khi đến nhóm người Hào Tử Động cũng biết có mối nguy, vì vậy Hào Tử Động không đến. Khi ngồi trên bàn tiệc thì Trì Kim Đồ còn có chút do dự, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ hạ quyết tâm. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của Trì Kim Đồ mà nở nụ cười. Hai ngày này hắn đã khá hiểu tính tình của Trì Kim Đồ, thế nhưng lúc này hắn không ngờ Trì Kim Đồ là người dương buồm đón gió mạnh, lại muốn tự tay thực hiện vụ này. Theo kinh nghiệm quan trường của Vương Tử Quân, hắn biết rõ một hành vi của người nào đó có phải là xuất phát từ tận đáy lòng hay không. Hắn cũng có vài phần đề phòng với Trì Kim Đồ, nhưng không biết vì sao càng tiếp xúc với người này thì hắn càng cảm thấy đối phương có vài phần tương đồng với mình. Hắn xác nhận Trì Kim Đồ là người có thể đảm đương, thế cho nên lúc này Trì Kim Đồ tỏ thái độ, Vương Tử Quân chợt sinh ra lòng tin với tình huống để cho Trì Kim Đồ gia nhập vào liên minh của mình. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên khá nhiều ý nghĩ, hắn lại nói: "Tôi cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta tiến lên." Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 686. Gặt hái thành công. Khi hai người Vương Tử Quân đang nói chuyện với nhau thì một đoàn người mặc trang phục trắng từ sân khấu đi xuống. Khi nhóm người này đi xuống, những người vốn top 5 top 3 nói chuyện với nhau ở bên dưới cũng đưa mắt nhìn đến. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Quan sao? Không phải còn chưa đến G, I, O, Q, Q, A. Thế sao lại xuống rồi? Một người đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt mở miệng hỏi đồng bạn của mình. Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là đón khách quý rồi. Đồng bạn của người kia là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Hắn chợt cười nói: "Cũng không biết ai lại có thể diện như vậy, đáng để cho Tổng Giám Đốc Quan Lục Phát đi ra nghênh đón như vậy." Người đàn ông vừa rồi mở miệng chợt có chút trầm ngâm, sau đó mới nói: "Là Bí thư Trần hay Chủ tịch Lý sao?" "Sẽ không, những bữa tiệc sinh nhật thế này thì hai vị lãnh đạo kia sẽ không đến tham gia. Tôi thấy có lẽ đây là một đối tác làm ăn cực kỳ quan trọng nào đó." Vương Tử Quân nghe những âm thanh như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn ra cửa. Trong bữa tiệc mừng thế này thì Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ chỉ là hai người khách bình thường. Đám người nơi đây căn bản sẽ không biết hai người bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không có gì thu hút ánh mắt mọi người. "Anh xem, ai đi bên cạnh Quan đại tiểu thư vậy?" "Á, đó chính là Tổng Giám Đốc Lữ Trinh Bình của tập đoàn Huyền Lục. Hèn gì Tổng Giám Đốc Quan tự mình xuống nghênh đón. Tôi nghe nói hai nhà bọn họ cố ý liên hợp, Giám Đốc Quan càng muốn nhận Tổng Giám Đốc Lữ làm con rể của mình. Phải không vậy? Đây thật sự là một chuyện rất lớn đấy. Anh bạn, chúng ta có quan hệ thế nào, tôi còn lừa anh sao? Đi theo tôi đi chào hỏi, trước kia tôi có hợp tác qua với tập đoàn Huyền Lục, cũng từng gặp mặt Tổng Giám Đốc Lữ. Nếu không đến chào hỏi cũng không hay. Thôi đi, anh mà cũng gọi là hợp tác sao? Chỉ là nhận chút cặn bã bánh mì từ trong tay người ta mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng như vậy cũng tốt, mọi người tiếp xúc nhiều mới quen mặt. Như vậy sau này tập đoàn Huyền Lục có công trình gì tốt thì chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư vào một chút. Vương Tử Quân nghe hai người đàn ông ở bên cạnh mở miệng nghị luận thế là ánh mắt không khỏi rơi lên người Lữ Trinh Bình ở phía bên kia. Lúc này Lữ Trinh Bình mặc tây trang màu trắng, hắn đi dưới ánh đèn sáng chói nhìn có vẻ cực kỳ chói lọi. Đám người chung quanh liên tục tiến lên chào hỏi, thế là Lữ Trinh Bình không thể không biến thành nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. "Lần này sao Lữ công tử không đưa bạn gái đến?" Một cô gái trẻ mặc váy đỏ dùng giọng kinh ngạc hỏi người đàn ông trung niên đáng tuổi cha ở bên cạnh nàng. Người đàn ông trung niên bị cô gái kéo tay rất chặt, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ khẽ cười nói: "Em trước nay luôn tự nhận mình là thông minh, ngay cả chút chuyện thế này cũng không nhìn ra sao. Lữ công tử người ta đến để làm bạn nam với Quan tiểu thư, sao có thể đưa bạn gái đến được?" Người đàn ông trung niên nói đến đây thì khẽ véo lên cánh tay trắng nõn của cô gái trẻ dưới ánh đèn. "Đừng nghĩ đến những công tử vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy, bọn họ căn bản không thuộc về em đâu." Chán ghét, người ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, anh đúng là... Cô gái trẻ căn bản là một người xảo quyệt trong tình trường, nàng liên tục mở miệng nhõng nhẽo. "Bí thư Vương, xem ra sự việc hôm nay thật sự có chút khó khăn." Khi thấy Lữ Trinh Bình càng lúc càng đến gần thì Trì Kim Đồ dùng giọng có chút do dự nói. Vương Tử Quân khẽ nheo mắt lại, hắn cười cười nói: "Tới rất đúng lúc, tôi đang nghĩ xem nên lên đài thế nào, thật sự là cầu còn chưa được." Tuy Vương Tử Quân gần đây luôn yêu cầu mình phải là người lòng dạ khoáng đạt, có thể chứa cả tứ hải. Thế nhưng hắn cũng phát hiện mình là người có thể mang thù, khi nhìn Tha Lữ Trinh Bình thì trong lòng chợt có vài phần hưng phấn. Khi Vương Tử Quân cất bước đi về phía Lữ Trinh Bình, lúc này Lữ Trinh Bình và Quan Đại Tiểu Thư đang đi một trái một phải bên cạnh Quan Lục Phát, bọn họ đang cùng nói chuyện với Tổng Giám Đốc Quan. Chú Quan, tiệc sinh nhật của Yến Mai lần này hầu như đã tụ tập tất cả danh nhân và những người có uy tín ở thành phố Nam Phương này rồi. Lữ Trinh Bình nói không quá lớn, trên mặt lại là nụ cười ôn hòa, càng làm cho hắn có thêm vài phần phong độ. Quan Lục Phát cười ha hả nói, đây đều là bọn họ nể mặt tôi. Quan Lục Phát nói đến đây rồi chợt khẽ nói, Trinh Bình, tôi nghe nói hai ngày gần đây cậu rất bận rộn phải không? Lữ Trinh Bình chợt sững sờ, hắn thầm suy đoán ý nghĩa lời nói của Quan Lục Phát, sau đó lại cười nói, hai ngày qua thật sự có nhiều việc, thế nhưng bây giờ đã xử lý tốt rồi. Tôi không phải nói về điều này, mà cậu hình như đang nói về một hạng mục ở tỉnh Sơn Nam thì phải. Chúng ta là người làm ăn, chỉ nghĩ đến phương diện kiếm tiền, mua bán không thành vấn đề, thế nhưng nên cẩn thận đối với những chuyện đắc tội với người. Quan Lục Phát dù nói rất ẩn giấu, thế nhưng lời nói lại không khỏi làm cho Lữ Trinh Bình phải đỏ mặt. Quan Tiểu Thư đi bên cạnh Quan Lục Phát tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng, nàng lập tức nhích miệng nói, bố, cũng không phải chuyện gì lớn, bố nói đến ở đây làm gì? Quan Lục Phát nhìn bộ dạng làm nũng của con gái, lão đành phải thu lại những lời muốn nói vào bụng. Dù sao Lữ Trinh Bình còn chưa phải con rể của lão, thế cho nên những lời như vậy cũng không quá phù hợp. Lữ Trinh Bình thoát khỏi cửa ải này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn Quan Đại Tiểu Thư đang nhìn trộm mình, định nói lời cảm tạ thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Giám đốc Lữ, không ngờ trùng hợp như vậy. Những câu nói giả vờ giống như ngẫu nhiên gặp mặt thế này thì thật sự là Lữ Trinh Bình đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này nghe được câu nói của đối phương thì ánh mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Khi Lữ Trinh Bình đang cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói đã đi đến bên cạnh. Vương Tử Quân khẽ đưa tay ra bắt chặt tay của Lữ Trinh Bình, sau đó hắn cười nói, thật không ngờ gặp mặt Tổng Giám Đốc Lữ ở chỗ này, thật sự là quá vinh hạnh. Lữ Trinh Bình thầm suy đoán nguyên nhân Vương Tử Quân xuất hiện ở chỗ này, trong miệng lại vừa cười vừa nói, Bí Thư Vương, địa cầu thật sự không nhỏ, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân nghe được câu nói mất vui của Lữ Trinh Bình, hắn cười cười nói, Giám đốc Lữ thật sự quá khách khí rồi. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn hai cha con Quan Lục Phát. Chào Tổng Giám đốc Quan, chúc mừng, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 687. Hoặc là tạo ra danh tiếng hoặc là xấu mặt. Quan Lục Phát đã suy đoán ra thân phận của Vương Tử Quân, tuy lão là người nổi tiếng ở phương diện kinh tế, thế nhưng lão đã đơn giản điều tra được thân phận của Vương Tử Quân, tên thanh niên này là cán bộ cấp giám đốc sở. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo thành phố Nam Phương, thế nhưng cấp bậc của Vương Tử Quân đặt ở chỗ nào cũng không cho phép Quan Lục Phát có chút chậm trễ. Trong lòng lão đang thầm suy đoán xem vì sao vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của con mình, vì mình nào có phát thiếp mời cho người này. Tuy phát thiếp mời cho bao nhiêu người thì Quan Lục Phát căn bản không biết rõ, nhưng Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, sẽ tuyệt đối không nhận được thiệp mời. Ngược lại thì lãnh đạo thành phố Nam Phương sẽ nhận được thiếp mời, thế nhưng là người ta và mình đều hiểu rõ, dù có phát thiếp mời cũng không đến. Nếu nói ra thì một vị bí thư thị ủy đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái, đây rõ ràng là một chuyện rất đáng có thể diện. Tất nhiên vị bí thư thị ủy La Nam này cũng thật sự rất tốt, Nhưng không hiểu vì sao bí thư vương của thành phố La Nam lại làm lão sinh ra cảm giác khó khăn. Lãnh đạo bận rộn nhiều việc, tuy quan lục phát chưa từng đến thành phố La Nam, thế nhưng lão vẫn hiểu rõ tình hình trong nước. Bí thư vương nếu là bí thư thị ủy La Nam chỉ sợ sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Không phải là đối phương tìm mình để trao đổi về hạng mục đường cao tốc kia đấy chứ. Nếu như là thật, mình nên trả lời thế nào? Quan lục phát chợt suy nghĩ nhiều vấn đề, ngay sau đó lại nghĩ đến bản thân mình. Tuy quan lục phát suy xét đủ phương diện nhưng ngoài miệng vẫn cười tươi chào hỏi Vương Tử Quân. Khi hai người nói xong vài lời khách khí thì đã đi đến sân khấu. Giám đốc Quan, hai ngày qua tôi đến thành phố Nam Phương, chợt phát hiện có rất nhiều người không biết đến hành trình kêu gọi đầu tư của chúng tôi. Vì vậy lúc này tôi mượn ngài 5 phút, tôi muốn giới thiệu hạng mục của mình, ngài sẽ không để tâm đấy chứ? Vương Tử Quân cười hỏi Quan Lục Phát có để tâm hay không, thế nhưng lại đi lên đài tử thủ nào rồi? Khách dưới đài nâng ly cạn chén cùng cười nói chỉ điểm Giang Sơn, hành vi đột nhiên của Vương Tử Quân chợt làm cho mọi người phải chú ý, đám người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên đài trong lòng không khỏi sinh ra nhiều suy đoán. Người đàn ông phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đường hoàng, khí thế hiên ngang kia là ai? Vì sao lại chạy đến đây? Tất cả ánh mắt đều cực kỳ nghi hoặc. Vào lúc này trong lòng mọi người hầu như đều đang chờ Vương Tử Quân mở miệng. Trì Kim Đồ vẫn đứng ở Vương Tử Quân không xa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vương Tử Quân đột nhiên đứng lên chỉ có hai khả năng, một là tìm ra danh tiếng thu được nhiều sự ủng hộ, hoặc là sinh ra tình huống xấu mặt. Nếu một khi không thành công, như vậy tình huống đáng chê cười sẽ truyền về tỉnh Sơn Nam. Khi Vương Tử Quân lên đài thì Lữ Trinh Bình chợt cảm thấy có chút căng thẳng, thế nhưng ngay sau đó đã thả lỏng hơn. Lúc này hắn không tin Vương Tử Quân chỉ có 5 phút giới thiệu là có thể lôi kéo được tâm tư của người ta. Tự rước lấy nhục. Trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, Lữ Trinh Bình nhận lấy một ly rượu từ trong tay bồi bàn, hắn thoải mái nói chuyện với Quan tiểu thư. Nhưng dù hắn có biểu hiện thế nào, cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, thế nhưng không thể không thừa nhận tâm tư của hắn đều đặt lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy micro lên nói. Thưa các vị, tôi là Vương Tử Quân, tôi đại biểu bản thân mình cho ra lời chúc phúc chân thành đối với ngày vui sinh nhật của Quan tiểu thư. Vương Tử Quân lên tiếng đã làm cho nhiều người nở nụ cười thiện ý, có người còn o, quy, quy. Nơ a o, nói, anh không đại biểu cho anh, chẳng lẽ muốn đại biểu cho chủ tịch, thủ tướng, đại biểu cho kiều bào ngoài nước và nhân dân trong nước nữa sao? Khi mọi người cười vang thì chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp. Lúc này tôi cũng cần cảm tạ Tổng Giám Đốc Quan, anh ấy nói cho tôi mượn sân khấu này trong thời gian 5 phút. Tất nhiên Giám Đốc Quan tuy nói là 5 phút. Thế nhưng tuyệt đối cũng không phải chỉ là gói gọn trong thời gian 5 phút. Quan Lục Phát nghe lời cảm tạ của Vương Tử Quân mà không khỏi nở nụ cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ bí thư vương ngài thật sự rất nể mặt tôi. Thế nhưng trò này rất giống như Lưu bị mượn Kinh Châu. Anh căn bản không cần quan tâm tôi có đồng ý hay không, cũng không phân trần mà trực tiếp mượn đi. Những lời nói sau đó của Vương Tử Quân càng làm cho Giám Đốc Quan phải chết lặng. Hừ, tôi có nói như vậy bao giờ? Nhưng những lời như vậy không thể nào rời khỏi miệng. Dù sao thì thân phận của Vương Tử Quân cũng đã quá rõ ràng, có người nào đắc tội được. Vì người thanh niên kia còn quá trẻ, chắc chắn sẽ còn có thể thừa thế xông lên trong quan trường. Mọi người thấy tôi lạ mặt là được rồi. Nếu như giống như đã từng gặp mặt, rõ ràng là hai bên đã có tương tác ở đâu đó rồi. Vương Tử Quân mở miệng nói đùa làm cho đám đông chợt cười lớn. Nhưng tôi cũng muốn thanh minh một chút, tôi và Lữ tiên sinh tuyệt đối không phải là có duyên từ kiếp trước, chúng tôi mới gặp nhau hôm qua mà thôi. Tôi là Vương Tử Quân, bây giờ đang công tác ở thành phố La Nam, tỉnh Sơn Nam, Lần này tôi đến thành phố Nam Phương chỉ có một mục tiêu, chính là tìm kiếm những nhà đầu tư cùng nhau phát triển đường cao tốc Sơn La. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đám người nơi đây đều ý thức được, rõ ràng Bí Thư Vương đến đây để quảng cáo hạng mục, thế là từng ánh mắt chợt nhìn về phía Lữ Trinh Bình. Cũng vì nguyên nhân Lữ Trinh Bình mà bọn họ mới từ chối gặp mặt Vương Tử Quân bàn về việc đầu tư đường cao tốc Sơn La, cũng xem như bỏ qua hạng mục này. Vì cán bộ tỉnh Sơn Nam kia sao có thể xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của quan tiểu thư. Hơn nữa Vương Tử Quân lại đứng lên đài thúc đẩy hạng mục của mình. Chẳng lẽ bọn họ đã tạo thành hiệp nghị gì, vì thế mà quan Lục Phát mới có thể giúp đỡ như vậy. Đủ mọi suy đoán chợt xuất hiện trong đầu mọi người, lúc này tất cả ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đều tràn đầy nghi vấn. Vương Tử Quân lại càng tiến vào đúng trạng thái dưới ánh mắt của mọi người, lúc này hắn đứng trên đài và tất cả nghi kỵ trước đó chợt tan biến sạch sẽ. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giới thiệu đường cao tốc Sơn La trong thời gian 5 phút. Có người nói đường cao tốc Sơn La chỉ là một công trình thành tích, nói thật, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng nếu một công trình có lợi cho dân chúng tôi thực hiện để tìm thành tích cho mình thì có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ làm quan một phương nếu không tạo phúc cho người dân của mình, không làm vài việc đại sự cho gia hồn, như vậy có khác gì hạng vô năng? Bản thân tôi khinh thường làm quan Thái Bình. Vì vậy tôi vì người dân thành phố La Nam mà lặn lội xa xôi đến thành phố Nam Phương gặp mặt các vị. Thật sự mà nói thì lần này tôi đến không chỉ mang theo thành ý, tôi còn mang đến cơ hội đầu tư. Muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, khi kinh tế trong nước liên tục phát triển thì đường cao tốc là cực kỳ cấp bách. Dù là chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế hay mọi người cùng nhau kinh doanh sinh lợi đều cần đẩy mạnh làm đường cao tốc. Vương Tử Quân đã sắp xếp sẵn tất cả những lời mình cần nói, sau đó lại còn bàn bạc với Trì Kim Đồ và Hào Tử Động, thế cho nên lúc này mở miệng cực kỳ có lực đánh động nhân tâm. Hơn nữa hắn có những kiến thức siêu việt vào kiếp trước, thế cho nên hắn càng nắm lấy thật chặt cơ hội lần này. Người nghèo không những không có tư bản, càng đáng buồn chính là không có ý thức vận tác tư bản. Tiền là gì? Tiền là nước, cần liên tục tuôn chảy, như vậy mới có thể sinh lợi, lợi sinh lợi. Nói thật ra thì anh không để ý đến tiền tài, như vậy tiền tài sẽ không chú ý đến anh, vì sao có thể thu hoạch được lợi ích ngày càng lớn? Chỉ có đầu tư mà thôi. Mọi người đang ngồi nơi đây đều là chuyên gia trong giới đầu tư ở phương diện này. Có thể thấy được tương lai vài năm tới khi mà kinh tế phát triển mạnh mẽ, quần chúng chắc chắn sẽ càng thêm giàu có, xe hơi sẽ ngày càng nhiều. Khi mà trao đổi giữa các thành phố với nhau ngày càng được tăng cường, như vậy đường cao tốc sẽ càng ngày càng quan trọng, càng có lượng giao thông cực lớn. Dù là Đông Tây Nam Bắc thì đều phải đi qua miền Trung tỉnh Sơn Nam ở trung tâm, là một vị trí giao thông cực kỳ quan trọng, nếu hoàn thành đường cao tốc thì sẽ trở thành một con đường nối liền bốn phương. Các vị cảm thấy thế nào? Có muốn vung tay đầu tư để được hưởng lợi cả đời không? Lúc này Vương Tử Quân đứng trên đài nói năng dõng dạc, cực kỳ có khí phách. Lúc này hắn giống như không phải chiếm dụng sân khấu của người ta, mà giống như sân khấu này sinh ra là vì hắn. Quan Lục Phát vốn đang có tâm tư rất bất đắc dĩ, lão nhìn Vương Tử Quân nói chuyện mà chốc chốc lại oán thầm một câu, thế nhưng lúc này lại tập trung tinh thần để lắng nghe lời Vương Tử Quân. Rất nhiều thương nhân giới đầu tư lúc này cũng không còn tâm tư suy xét thân phận của người đàn ông trẻ tuổi kia. Lúc này ý nghĩ của bọn họ đặt lên thành phố La Nam, đặt lên phương diện đầu tư đường cao tốc Sơn La. Vì bọn họ không thể không quan tâm đến xu thế chung, chỉ khi nào chính mình đi theo xu thế, như vậy bọn họ mới có thể làm tốt công tác kinh doanh của mình càng thêm thành công vang dội. Tuy Vương Tử Quân mở miệng chủ yếu giới thiệu về đường cao tốc Sơn La, thế nhưng lại không quên giới thiệu xen kẽ mọt vài xu thế sau này. Làm cho đám người dưới đài nghe mà không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ. Đám người thầm bội phục Vương Tử Quân là người nhìn xa trông rộng, thầm nghĩ lời nói của người đàn ông trẻ tuổi kia thật sự mới mẻ và có quan điểm tân tiến. Trong đám người đang suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân có cả Lữ Trinh Bình. Hắn là người chủ quản tập đoàn Huyền Lục, hắn thật sự bỏ ra rất nhiều tâm tư để đầu tư tài chính, cũng tự nhận mình là người có ánh mắt sắc bén. Lúc này hắn nghe xong giới thiệu của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy quyết định của mình trước đó là quá ngu ngốc. Tiền đều là thứ hàng thật giá thật, mình là một người thương nhân thành công, sao lại hành động theo cảm tình như vậy? Vương Tử Quân nói càng làm cho Lữ Trinh Bình xúc động, đời người tươi đẹp, kẻ trí luôn luôn biết suy xét đúng mực. Lúc này những lời nói quảng cáo của Vương Tử Quân về việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La lại càng lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình. Hắn nghĩ đến những lời mình nói trước kia, lại nhìn đám người đang lắng nghe say sưa ở bên cạnh, thế là chợt cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, gương mặt cũng nóng như lửa đốt. Đám người ở nơi này đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ tất nhiên càng có tiêu chuẩn của riêng mình để phán đoán một sự việc đang diễn ra. Tuy Vương Tử Quân không nói quá nhiều, thế nhưng như vậy xem như là quá đủ rồi. Nếu những người ở đây cho ra phán đoán của mình, tất nhiên những lời của Lữ Trinh Bình trước đó sẽ là suy đoán vô căn cứ, hoặc có người nói mình đang có âm mưu muốn nuốt vào một mình. Dù thế nào thì thanh danh của hắn cũng bị hao tổn. Đối với Lữ Trinh Bình vào lúc này thì thứ gì không thể cho người ta xâm phạm vào? Chẳng phải là danh dự sao? Dù sao thì một xí nghiệp mất đi danh dự của mình cũng sẽ khó thể nào có thể phát triển tốt đẹp được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng lại làm cho người ta nhìn thấy một vầng hào quang rộng lớn. Danh dự của Lữ Trinh Bình cũng xem như bị luồng hào quang kia đánh nát. Hơn nữa bản thân hắn tuy hiểu rõ tất cả mọi thứ, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp nào để đối phó. Trên thế giới tình huống bất đắc dĩ nhất chính là mình biết rõ sự việc sắp phát sinh thế nhưng lại không có sức lực để ngăn cản. Cho đến nay Lữ Trinh Bình đều cho rằng vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy thế cuộc không còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Đường cao tốc rất có tương lai phát triển, chắc chắn sẽ ngày càng bừng sáng, thậm chí qua thời kỳ ngày thì phương diện xây dựng đường cao tốc sẽ có biến đổi. Phương thức đầu tư BOI không những là kỳ ngộ của chúng tôi, càng là kỳ ngộ của các vị. Tôi tin tưởng chúng ta chỉ cần hợp tác chân thành với nhau là có thể nắm bắt kỳ ngộ này. Xem như cùng chung thắng lợi vì một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi và phát triển. Vương Tử Quân lúc này có thể nói là bùng phát tài sáng tạo, lời nói cổ động càng lúc càng hấp dẫn. Hắn đứng trên đài và đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy một cảm giác hào hùng xuất hiện trong đáy lòng. Hắn vốn chỉ nói về hạng mục đường cao tốc Sơn La, bây giờ không khỏi cảm thấy có chút kích động. Xí nghiệp thường được gọi là kẻ mạo hiểm, anh nghi ngờ cái này nghi ngại cái kia, như vậy đừng hòng làm được gì cả. Xí nghiệp chỉ dựa vào phương diện khôn khéo là không đủ, cần phải có lá gan và có dũng khí. Lúc này phương diện xây dựng đường giao thông rất cấp bách, kỳ ngộ phát triển căn bản không dừng lại chờ đợi. Với hoàn cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như bây giờ, tôi tin chắc tỉnh Sơn Nam sẽ phát triển quật khởi. Những lời nói cực kỳ có lực vang lên trong khách sạn, Vương Tử Quân dùng ánh mắt sáng ngời nhìn qua mọi người, một khí thế mạnh mẽ bùng ra, không gian cũng giống như có chút cô đọng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 688, không phải tất cả anh đẹp trai đều quyến rũ. Vương Tử Quân nói 5 phút đồng hồ nhưng toàn bộ đại sảnh đều cực kỳ yên tĩnh. Tuy không phải tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân thế nhưng có đại đa số người chú ý đến lời nói của hắn cũng là quá đủ rồi. Đám người đứng đầu giới đầu tư ở thành phố Nam Phương đang suy xét lời nói của Vương Tử Quân, đám người đi cùng cũng không o, quy, quy. Nơ a o từng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Anh Trần, Sao tôi cảm thấy Vương Tử Quân này nói rất có lý. Nếu đầu tư vào hạng mục này, chỉ sợ sẽ tuyệt đối kiếm được tiền. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa còn là lợi nhuận cực kỳ ổn định, căn bản còn tốt hơn đầu tư vào bất kỳ phương diện nào khác. Anh Trần có chút trầm ngâm, sau đó đột nhiên nói. Anh nói xem, một hạng mục đáng để đầu tư như vậy, vì sao Lữ Trinh Bình lại nói nó không chút giá trị? Anh Trần, ngay cả những điều này còn không biết thì chúng ta làm người đầu tư làm gì nữa? Đây không phải là đối phương muốn trả giá thật thấp, cố gắng tìm ra lợi ích lớn nhất sao? Lữ Trinh Bình hắn cũng không phải là nhà từ thiện. Hắn nói như vậy chỉ vì không muốn chúng ta ra tay, quan trọng hơn là có thể ép giá với người ta. Anh Trần chợt tỏ ra không thể tin, hắn nhanh chóng nói. Sẽ không là như vậy, Lữ lão gia từ trước nay là người dẫn đường cho đám vãn bối chúng ta, Lữ Trinh Bình sao có thể làm như vậy được. Không phải như vậy thì anh cho rằng sẽ là thế nào? Hơn nữa dù là cha con thì cũng không có nghĩa là tính tình tâm tư giống hệt nhau. Lữ Trinh Bình là Lữ Trinh Bình, Lữ lão gia tử là Lữ lão gia tử. Anh cảm thấy Lữ Trinh Bình sẽ nói ra những lời giống như Lữ lão gia tử sao? À, cũng đúng. Anh Trần trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu nói. Những lời nghị luận giống như thế này liên tục vang lên trong đại sảnh, tuy âm thanh nghị luận không cao, thế nhưng lại có không ít những lời như vậy truyền vào trong tai Lữ Trinh Bình. Lữ Trinh Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn mang theo một ngọn lửa nóng hừng hực nhìn tên đàn ông trẻ tuổi đứng trên đài. Hắn biết rõ thanh danh của mình chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay của tên kia. Nhưng hắn biết rõ mà căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để cứu vãn danh dự cho chính mình. Lúc này sân khấu vẫn rực rỡ dưới ánh đèn màu, Lữ Trinh Bình thật sự rất muốn tiến lên biện luận với những lời của Vương Tử Quân vừa rồi, thế nhưng hắn thật sự không có dũng khí như vậy. Lúc này đám người trong đại sảnh thật sự rất tán thưởng những lời nói của Vương Tử Quân. Lữ Trinh Bình biết dù mình có lên đài vào lúc này cũng thật sự là tìm khó cho mình. Có thể nói hắn đã trở thành một tảng đá kê chân rất lớn cho người ta trong bữa tiệc hôm nay. Bí thư Vương thật sự là rất giỏi ăn nói. Trì Kim Đồ lúc này thật sự yên tâm, hắn ở bên dưới nghe những lời của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác kích động, chứ đừng nói đến những người khác. Hắn thấy dù không ai đứng ra đầu tư cũng tuyệt đối không có người nào mở miệng nói này nọ với Vương Tử Quân. Bút bút. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, không biết bắt đầu tư người nào, nhưng có thể khẳng định tiếng vỗ tay này dành cho người đang đứng trên sân khấu. Không ít người cảm thấy bữa tiệc rượu sinh nhật hôm nay đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là tin tức về đường cao tốc Sơn La. Nếu như có thể nắm bắt được cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ kiếm về cho mình một khoản lợi lớn. Vốn có nhiều người không quá quan tâm đến sự việc này, thế nhưng bây giờ tâm tư của bọn họ không khỏi thay đổi. Rất nhiều người vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với nhau, bây giờ không khỏi tự động kéo giãn khoảng cách. Đồng hành tuyệt đối là oan gia. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, thế là không khỏi bình tĩnh trở lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới, trong lòng thầm nghĩ những tính toán của mình vừa rồi xem như đã thành hiện thực. Hắn nhìn đám người vỗ tay bên dưới, thế là không khỏi xòe bàn tay ra, muốn áp chế âm thanh vỗ tay. 5 phút là được. Vương Tử Quân cũng không muốn chiếm dụng thời gian tổ chức sinh nhật của một cô gái. Dù sao thì người ta cũng là nhân vật chính, thế nhưng tất cả hào quang lúc đầu của chủ nhân bữa tiệc lại bị mình làm cho ảm đạm. Hắn là một người có lương tâm, hắn cũng không hy vọng công tác của mình làm cho cô gái kia bị tổn thương. Nhưng Vương Tử Quân càng vung tay lên thì tiếng vỗ tay càng mạnh hơn, mãi đến khi hắn thực hiện động tác tay đến lần thứ 3 thì âm thanh mới dừng lại. Ha ha, tiếng vỗ tay của các vị thật sự làm tôi kích động, thế nhưng hôm nay là sinh nhật của quan đại tiểu thư, tôi chỉ là khách lấn chủ trong thời gian 5 phút, cũng không thể tiếp tục kéo dài, Vì vậy lúc này tôi mong mọi người có thể dùng tiếng vỗ tay của mình để chúc mừng sinh nhật của quan tiểu thư. Vương Tử Quân đưa tay vỗ nhẹ vào micro, sau đó hắn khẽ lên tiếng. Tiếng cười lớn chợt vang lên trong đám người, tất cả giống như quay về thời điểm trước khi Vương Tử Quân lên đài phát biểu. Thế nhưng dù là ai cũng biết thời gian căn bản không thể nào quay lại được. Bây giờ là thời điểm sau khi Bí Thư Vương đứng lên phát biểu vài lời. Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị xuống đài. Thế nhưng trước khi bước xuống thì hắn chợt dừng lại một chút rồi nói. Tôi đến chúc mừng sinh nhật mà lại chiếm một phần thời gian, đây cũng không phải là nói tôi không thành tín, thế nhưng tôi không nói ra những lời vừa rồi thì có chút khó chịu. Bây giờ có một lời cuối cùng càng cần phải nói, có gì kính mong mọi người bỏ qua cho. Lúc này quan tiểu thư cũng bị quyến rũ bởi phong thái của Vương Tử Quân, vô tình chợt cảm thấy rung động. Thầm nghĩ nếu bây giờ hắn ta tiến lên tỏ tình với mình, như vậy mình sẽ trả lời thế nào? Trong lòng xuất hiện nhiều ý nghĩ mông lung, ánh mắt quan tiểu thư không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, khi đó những hy vọng trong lòng nàng cũng không phải là quá mức mâu thuẫn. Chúng tôi kêu gọi đầu tư trong một khách sạn 6 tầng ở thành phố Nam Phương, nếu các vị có ý muốn đầu tư có thể liên lạc với chúng tôi trong thời gian 3 ngày tới, số điện thoại của chúng tôi là... Vương Tử Quân nói xong câu cuối cùng thì tiêu sái đi xuống đài. Vương Tử Quân đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng hắn lại không biết chính mình làm cho trái tim của quan tiểu thư xuất hiện vết rách, càng làm cho nàng hiểu ra vấn đề, không phải là đàn ông đẹp trai mới thật sự quyến rũ. Lúc này Vương Tử Quân đi xuống dưới đài, hắn không bùng ra hào quang rực rỡ, thế nhưng quan Lục Phát lại không thể tỏ ra thờ ơ. Lão nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mà có chút trầm ngâm, sau đó cất bước đi lên đài. Các vị, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì những lời nói của Bí Thư Vương vào ngày hôm nay. Bí Thư Vương là Bí Thư Thị ủy thành phố La Nam, tỉnh Sơn Nam. Lần này anh ấy đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Lúc này tôi yêu cầu mọi người dùng một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của Bí Thư Vương. Quan Lục Phát là chủ nhân, tất nhiên lão đứng lên phát biểu sẽ không phải là quá phận, cho nên được rất nhiều người ủng hộ. Chẳng qua lúc này lão lên tiếng thì âm thanh vỗ tay vang lên rất thư thớt. Quan Lục Phát là một thương nhân dày dặn kinh nghiệm. Có thể nói là gặp qua vô số tình huống, thế nhưng bây giờ lại không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu. Những lời nói vừa rồi của lão với mục đích tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân, cũng vì muốn tăng khả năng để hai bên hợp tác với nhau, lại không ngờ sinh ra kết quả như thế này. Chính mình sao lại xui xẻo như vậy? Căn bản không có mấy người vỗ tay sao? Khi quan Lục Phát đang cảm thấy rất quái lạ, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, ngay sau đó tất cả ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Quan Lục Phát nhìn Vương Tử Quân đang đứng lặng lặng bên dưới đài, lão chợt hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tuy mọi người chỉ nghe nói sơ qua về thành phố La Nam, thế nhưng bọn họ cũng hiểu thành phố có cấp bậc gì, lại càng hiểu rõ cấp bậc của Vương Tử Quân. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã là bí thư thị ủy, hơn nữa vừa rồi bí thư thị ủy lại đứng lên giảng giải cho bọn họ, đây không thể không làm cho người ta cảm thấy giật mình. Quan Lục Phát nghe thấy tiếng vỗ tay mà không khỏi không thầm nghĩ, sự kiện thế này nên xảy ra một lần thôi, nếu thật sự còn tiếp diễn như vậy, chỉ sợ mình sẽ cực kỳ mất mặt. Nếu so sánh với một người bừng bừng hào quang như Vương Tử Quân vào lúc này, tiếng vỗ tay vang lên giống như một cái tát thật mạnh lên mặt Lữ Trinh Bình. Hắn biết rõ tiếng vỗ tay lần này đại biểu cho đám người trong bữa tiệc thừa nhận sự hiện diện của Vương Tử Quân, mà những lời nói trước đó của hắn giống như biến thành một cái đế giày đập lên mặt mình. Tiếng vỗ tay vang lên, Lữ Trinh Bình cảm thấy mình căn bản không thể nào ở lại nơi này. Quan Lục Phát tuy không nói gì, thế nhưng những câu nói của lão vừa rồi đã chứng tỏ thái độ trên sự kiện lần này. Tuy Lữ Trinh Bình không có ý nghĩ gì với Quan tiểu thư, thế nhưng lúc này hắn bị tình huống Quan Lục Phát tỏ thái độ trước mặt bao người làm cho cực kỳ khó chịu. Tất nhiên Quan Lục Phát sẽ không dám nói thẳng mặt với hắn, thế nhưng điều này đã đại biểu cho tất cả mọi người nơi đây đều biết được vấn đề. Lữ Trinh Bình bị ném bỏ, chính mình bị ném bỏ. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng hắn cũng không hối hận. Bây giờ chỉ là thất bại nho nhỏ với hắn, khía cạnh đầu tư lớn mới chính là thứ hắn coi trọng. Ánh mắt Lữ Trinh Bình rơi lên người Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi nghĩ đến những đánh giá của Tào Chân về người này, càng nhớ đến câu nói của Tào Chân mà hắn luôn ghi khắc trong lòng. Đó là tỉnh Sơn Nam chỉ cần một mặt trời mà thôi, nhưng Vương Tử Quân này thật sự là quá chói mắt. Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng có thắng được người này hay không? Nếu như là trước kia thì Lữ Trinh Bình có thể khẳng định điều này, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất dao động. Tôi đi ra ngoài một chút. Lữ Trinh Bình khẽ nói một tiếng với Quan tiểu thư đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài cửa. Hắn cảm thấy mình căn bản không còn phù hợp với bầu không khí hiện tại, dù sao thì vỗ tay cho người ta cũng không phải là việc hắn cần làm. Nhưng khi Lữ Trinh Bình đi được một vài mét thì thật sự cảm thấy đi ra cũng không phải quá dễ dàng, chưa nói đến những thứ khác, âm thanh chào hỏi vang lên rất chói tai làm hắn khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt của nhiều người nhìn về phía mình, điều này càng làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy khó chịu. Những ánh mắt kia giống như đang nhìn về phía một kẻ thất bại, hơn nữa lại giống như đang nhìn vào một tên trộm. Con bà nó... Ông cũng không trộm đồ của các người dám dùng ánh mắt đó nhìn ông sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, Lữ Trinh Bình không khỏi cảm thấy căm hận. Nhưng hắn cũng hiểu vì sao đám người kia dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, chính mình đã lừa gạt bọn họ, đây không phải là trộm đồ trong túi của bọn họ sao? Nhưng dù đường xa thì cũng có điểm cuối. Không biết trải qua bao lần căng mặt với lời chào hỏi và ánh mắt nhìn mình, cuối cùng Lữ Trinh Bình cũng đi đến cửa chính. Lữ Trinh Bình mở miệng hít vào vài hơi, hắn chợt cảm thấy có một hạnh phúc nho nhỏ, thì ra hít thở thoải mái cũng là một niềm hạnh phúc. Lữ Trinh Bình thầm tính toán về những gì vừa phát sinh, hắn cũng thật sự bắt đầu sinh ra ý nghĩ chịu phục với Bí Thư Vương. Tuy hắn cảm thấy mình ở vụ việc này căn bản là có chút oan ức, thế nhưng thất bại là thất bại. Hắn không phải là một người dễ dàng thua cuộc, dù thua thì hắn cũng phải cố gắng tìm được những gì thuộc về mình. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Lữ Trinh Bình cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn chậm rãi tươi cười. Alo, lúc này sao anh lại nhớ mà gọi điện thoại cho tôi, có phải là cảm thấy một mình khó ngủ hay không? Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ sắp xếp cho anh. Nhưng trả lời Lữ Trinh Bình không phải là một giọng nhiệt tình, đó là âm thanh lạnh nhạt của Lý Mạc Chí. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Lữ, bây giờ tôi không có tâm tình này. Ha ha ha. Không phải anh đang thủ tiết cho vị tổng giám đốc của mình đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, anh nên buông tha đi. Vị tổng giám đốc của các anh cũng không phải là phàm phu tục tử. Ngày nay có rất nhiều mỹ nữ. Anh nên tìm lại sự tự tin của mình ở những người mỹ nữ như thế này. Lữ Trinh Bình là người kiêu ngạo. Hắn nói lời vui vẻ với Lý Mạc Chí, tất nhiên cũng có mục đích của mình. Nhưng lúc này lời nói của Lý Mạc Chí lại làm Lữ Trinh Bình sinh ra cảm giác không tốt, vì vậy tuy lời nói của hắn ngắn gọn và vui vẻ, thế nhưng trong lòng căn bản không quá dễ chịu. Lý Mạc Chí trầm ngâm giây lát rồi mới chợt nói: "Tổng giám đốc Lữ, tôi thật sự cũng chỉ có thể cảm ơn lời quan tâm của anh." Lý Mạc Chí dừng lại một chút rồi nói: Nhưng hôm nay tôi gọi điện thoại báo cho anh một tin không tốt. Công ty của tôi đã quyết định dừng tất cả hợp tác với công ty của anh. Lý Mạc Chí tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh vang vào trong tay Lữ Trinh Bình lại giống như sấm sét. Lữ Trinh Bình đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vì hợp tác với tập đoàn Quân Thành, thậm chí kết giao với Lý Mạc Chí cũng là vì đặt nền móng cho sự việc này. Nhưng bây giờ những hợp tác với tập đoàn Quân Thành làm cho người ta phải ngưỡng mộ lại bị hủy, thế cho nên tình huống ngưỡng mộ lại biến thành cực kỳ sợ hãi. Dù sao những hợp tác hiện tại cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, hợp tác ở các phương diện khác mới là trọng điểm của tập đoàn Huyền Lục. Nhưng bây giờ tập đoàn Quân Thành lại bỏ qua tất cả. Vì sao? Lữ Trinh Bình áp chế cảm giác sợ hãi của mình, hắn mở miệng hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 689. Chiếm lĩnh điểm cao. Đây là lời phân phó trực tiếp của giám đốc, tôi cũng không biết vì cái gì. Mơ thanh của Lý Mạc Chí vẫn truyền đến từ đầu dây bên kia, nhưng lúc này âm thanh truyền vào trong tai Lữ Trinh Bình cũng không còn dễ nghe như bình thường. Tổng giám đốc tự mình phân phó, như vậy đại biểu cho người phụ nữ kia ra tay với mình. Tuy Lữ Trinh Bình được xưng là thiên tài trong giới đầu tư, thế nhưng hắn cũng không khỏi bội phục thủ đoạn của người phụ nữ kia, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia thì Lữ Trinh Bình chỉ nghĩ đến vẻ quyến rũ của nàng, nhưng khi công ty của nàng dần phát triển cực mạnh, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác đứng bên dưới nhìn núi cao. Lữ Trinh Bình cảm thấy người phụ nữ này hầu như là tấm ván bắc cầu với nền kinh tế thế giới. Dù là hoàn cảnh kinh tế biến đổi thế nào thì nàng ta luôn chiếm lĩnh điểm cao, dễ dàng thu lợi vào trong túi. Điều làm cho Lữ Trinh Bình khắc sâu ghi nhớ chính là trong lần khủng hoảng kinh tế trước đó, chính hắn cố gắng có được chút tiền lời trong hoàn cảnh đầy nguy cơ. Thế nhưng khi hắn đang cực kỳ đắc chí thì số tiền mà người phụ nữ kia kiếm được lại càng làm hắn lác mắt. Chưa nói đến sản nghiệp đầu tư, đặc biệt người phụ nữ kia còn phát triển phần mềm máy tính, gia công thiết bị điện tử, có hệ thống bán lẻ cực kỳ linh động và phát triển, tất cả đều là những thứ làm cho Lữ Trinh Bình hâm mộ không thôi. Lúc này người phụ nữ làm cho Lữ Trinh Bình sợ hãi kia lại cho ra mệnh lệnh dừng hợp tác với mình, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tập đoàn mình xảy ra vấn đề gì sao? Lữ Trinh Bình càng nghĩ càng sợ hãi, hắn cố gắng dùng giọng trấn định nói. Anh Lý, mong anh chỉ cho tôi một con đường để xem tôi làm không tốt ở điểm nào, vì sao lại làm cho giám đốc Tần nổi giận như vậy. Lý Mạc Chí cũng không lên tiếng, sau khi trầm ngâm một lúc mới trầm lặng nói. Anh suy xét lại cẩn thận xem, gần đây anh có đắc tội với người nào không? Lữ Trinh Bình chợt sững sờ, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại đã cúp. Hắn nghe những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, hắn thầm hiểu bây giờ mình nói gì cũng vô dụng, Lý Mạc Chí đã nói ra tất cả với mình rồi. Còn lại chỉ là những lời không nên nói, hoặc là Lý Mạc Chí không biết. Chính mình gần đây đắc tội với ai, đến nỗi người phụ nữ kia đoạn tuyệt hợp tác với tập đoàn của mình. Trên thế giới này có ai đáng giá để nàng ta làm như vậy? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình, thế nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ. Thế nhưng dù hắn có bác bỏ thế nào thì đối phương đã cho ra quyết định đình chỉ tất cả hợp tác. Đây là sự thật khó thể chối cãi được. Mơ thanh o, quy quy, nơ a o truyền đến. Lữ Trinh Bình không nhịn được phải quay lại nhìn. Đúng lúc thấy Vương Tử Quân được nhóm người quan lục phát vây quanh đưa ra khỏi khách sạn giống như sao sáng quanh trăng. Bí thư Vương, anh không ở lại tiếp tục tham gia bữa tiệc làm cho rất nhiều người thất vọng đấy. Quan lục phát vừa đi vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với hiệu quả của ngày hôm nay, thế nhưng hắn cũng sẽ không ở lại tham gia bữa tiệc sinh nhật. Dù sao thì bữa tiệc này tràn đầy khí tức tư nhân, hắn cũng không thích hợp ở lại. Hơn nữa Vương Tử Quân còn cảm thấy có rất nhiều người vận chuyển xung quanh mình, hào quang của bữa tiệc dồn hết lên người mình, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn đã chiếm 5 phút trong bữa tiệc, Nếu bây giờ chiếm cả thời gian tiệc sinh nhật, chỉ sợ sẽ đả kích đến tâm linh của người ta. Vương Tử Quân là một người thanh niên thành khẩn chất phác, hắn tuyệt đối không cho phép mình cho ra những chuyện như vậy. Vì thế sau khi nói xong tất cả, khi hắn cảm thấy cá cắn câu thì kiên quyết nói lời cáo từ. Quan Lục Phát cũng xem như hiểu những cố kỵ của Vương Tử Quân thế cho nên cũng không cứng cầu, chẳng qua khi bắt tay cáo từ thì cố gắng tăng thêm chút lực. Vương Tử Quân cũng ngầm hiểu hành động biểu hiện thái độ không một tiếng động của Quan Lục Phát, hắn cười khẽ gật đầu với đối phương. Hắn cùng Trì Kim Đồ rời khỏi khách sạn dưới tình huống mọi người cung kính tiến chân. Khi đám người đi ra, đúng lúc gặp mặt Lữ Trinh Bình đang đứng ở cổng khách sạn. Khi thấy Lữ Trinh Bình thì hai mắt Vương Tử Quân khẽ híp lại, đám người đi ra tiến chân lại mở lớn mắt ra, đặc biệt là những người quen biết với Lữ Trinh Bình, bọn họ càng trừng mắt há miệng. Lữ Trinh Bình thật sự không ngờ mình gặp phải tình huống này, hắn cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Chỉ khi ánh mắt hắn rơi lên nhóm người Quan Lục Phát, một cảm giác xấu chợt bùng phát trong lòng. Cũng đừng nên hiểu lầm, tôi thật sự không có ý nghĩ như vậy. Trong đầu Lữ Trinh Bình vang lên những âm thanh hò hét như thế, chẳng qua hắn chỉ dám nghĩ nhưng không thể nói ra khỏi miệng, dù sao thì chuyện này cũng không thể nào mở miệng nói cho rõ được. Chính Bình, chút nữa mọi người cùng nhau vào cắt bánh ngọt. Quan Lục Phát có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói với Lữ Trinh Bình. Lữ Trinh Bình chợt tái mặt, hắn biết rõ Quan Lục Phát nói như vậy là vì muốn tốt cho mình. Nhưng lời nói của Quan Lục Phát lại càng làm hắn khó chịu, hắn nhìn gương mặt giống như đã hiểu rõ vấn đề của mọi người, thế là những lời nói trong lòng căn bản là không thể nên lời. Ai bảo Lữ Trinh Bình hắn đi ra đây vào thời điểm không thích hợp và để cho người ta suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ Lữ Trinh Bình phải nói, chú Quan Lục Phát, thật ra cháu không có ý kia, cháu không phải đang định bỏ về. Giải thích như vậy còn không bằng không nói gì thì hay hơn. Vương Tử Quân đã nhìn ra biểu hiện lung túng của Lữ Trinh Bình, hắn cười cười vươn tay nói với Lữ Trinh Bình. Tổng Giám Đốc Lữ, nếu giám đốc Quan đã thỉnh tình như vậy, ngài cũng đừng nên từ chối. Hơn nữa hôm nay là tiệc vui sinh nhật, cũng mong ngài có thể vào chung vui với mọi người. Vương Tử Quân vừa nói vừa bắt tay Lữ Trinh Bình và khẽ nói một câu tạm biệt. Lữ Trinh Bình nhìn bộ dạng tiêu sái của Vương Tử Quân mà cảm thấy đau răng, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua hắn có đau cũng không nói nên lời. Vì lúc này càng nói sẽ căn bản sẽ là càng bôi đen chính mình. Giám đốc Lữ, chúng ta vào ăn bánh kem thôi. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Quan Lục Phát chợt mở miệng nói với Lữ Trinh Bình. Đúng vậy, tiệc đã bắt đầu rồi, tổng giám đốc Lữ cũng đừng nên làm cho Quan tiểu thư mất vui, chúng ta đi thôi. Lại có một người có quan hệ tốt tiến lên khẽ đẩy Lữ Trinh Bình, làm hắn không khỏi không đi vào khách sạn. Lữ Trinh Bình có chút thất thần, hắn bước vào bên trong dưới tình huống bị xô đẩy, khoảnh khắc khi hắn càng bước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chính mình bây giờ rơi vào hoàn cảnh gì thế này? Lữ Trinh Bình nhìn nụ cười của người bên cạnh, hắn chợt cảm thấy tình cảnh lúc này giống như khi còn nhỏ mình tranh chấp với các anh trưởng bối trong nhà cũng có vẻ mặt và nụ cười như vậy. Xem ra Lữ Trinh Bình hắn cả đời anh minh nhưng lại bị phá hỏng trong phút chốc, hắn nghĩ đến tình huống mình sắp đối mặt, thế là tâm tình càng thêm ảm đạm. Khi Lữ Trinh Bình cảm thấy không có biện pháp gì hay, quyết định tiếp tục đi theo đám người vào tham gia tiệc sinh nhật thì điện thoại đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên xem, lúc này trong lòng chợt sinh ra cảm giác muốn đập bỏ điện thoại. Cái điện thoại chết tiệt này sớm muộn không chịu đổ chuông, đến bây giờ mới chịu vang lên. Nếu như nó đổ chuông sớm hơn vài phút, như vậy mình sẽ không bị người ta hiểu lầm như lúc này. Tuy Lữ Trinh Bình không thoải mái nhưng sau khi nhìn dãy số gọi đến thì trầm giọng nói. Alo, tôi là Trinh Bình. Đầu đây bên kia chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Trinh Bình, rốt cuộc cậu đã phạm phải vấn đề gì, vì sao tập đoàn Quân Thành quyết định hủy tất cả hợp tác với chúng ta? Tuy âm thanh kia không lớn nhưng truyền vào tai Lữ Trinh Bình giống như sấm sét. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ của mình là bố giao cho. Nếu như hắn không làm tốt công tác, chỉ sợ tất cả sẽ rời khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng Lữ Trinh Bình căn bản không biết rõ mình phạm phải vấn đề gì, thậm chí những ngày qua còn không tiếp xúc với người của tập đoàn Quân Thành. Hắn cảm thấy cực kỳ uất ức, thế nên trầm ngâm giây lát rồi thành thật nói. Bố, con thật sự không làm gì cả. Cậu nói không làm gì cả sao? Vậy thì tại sao tôi lại nhận được tin tức từ tập đoàn Quân Thành là cậu làm cho Tổng Giám Đốc Tần mất hứng? Vì vậy nên cô ấy mới dưng hợp tác với tập đoàn Huyền Lục chúng ta. Mơ thanh truyền đến từ đầu dây bên kia căn bản không còn nổi giận như vừa rồi. Lúc này càng thêm bình tĩnh, thế nhưng sự biến đổi như vậy càng làm cho Lữ Trinh Bình thấy phát lạnh. Lữ Trinh Bình là con tất nhiên hiểu rõ bố mình có tính cách thế nào. Bây giờ bố đã chuyển sang giọng điệu trầm thấp. Rõ ràng mình không còn cơ hội biện luận, tất cả đã đổ lên đầu mình. Lữ Trinh Bình chợt cảm thấy một sự việc không liên quan lại đổ ập lên đầu mình, thế là hắn sinh ra cảm giác bức bối điên cuồng. Khi hắn chuẩn bị nói hai câu biện hộ cho mình, hắn chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Lý Mạc Chí vừa rồi. Lữ Trinh Bình nghĩ đến lời nói của Lý Mạc Chí, tất cả cảm giác tức giận đều tan biến, chỉ thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng Lý Mạc Chí nói đến phương diện dừng các hạng mục vừa đàm phán, bây giờ xem ra hắn nghĩ quá đơn giản rồi, người ta nói chính là dừng tất cả hợp tác với tập đoàn Huyền Lục. Giết địch 1000 tổn thất 800. Đây là câu danh ngôn có thể ứng dụng trong quan trường và cả thương trường. Tuy tập đoàn Quân Thành dừng hợp tác sẽ mang đến tổn thất lớn cho tập đoàn Huyền Lục, thế nhưng lần này lại không có tổn thất gì quá lớn cho tập đoàn Quân Thành. Lữ Trinh Bình hắn đã đắc tội gì với người phụ nữ kia, vì sao đối phương lại đối đãi với mình một cách điên cuồng như vậy? Bố, con thật sự không rõ vì sao, hai ngày qua con chưa từng gặp Tần Hồng Cẩm, cũng chưa từng có bất kỳ liên lạc nào với cô ấy cả. Lữ Trinh Bình giữ chặt điện thoại rồi nhanh chóng giải thích. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 690. Áp xúc tinh hoa, ngưng tụ lực lượng. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, điều này càng làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy bị dày vò. Hắn thật sự muốn mở miệng hỏi, rốt cuộc như vậy là sao? Nhưng hắn không có can đảm làm càn trước mặt bố mình như vậy. Cậu chờ đó cho tôi, 11 giờ tôi xe đến thành phố Nam Phương. Bố nổi giận làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Hắn là một thành viên của gia tộc, hắn biết rõ bố mình chạy đến sẽ có ý nghĩa thế nào. Tình huống làm cho bố mình thất thố, hơn nữa quyết định tự mình chạy đến chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, sự việc rất quan trọng. Thứ hai là không tín nhiệm năng lực của mình. Lữ Trinh Bình nghĩ đến phương diện không tín nhiệm vào năng lực của mình mà cảm thấy lạnh cả người. Bây giờ là thời điểm phi thường, nếu như chuyện này chọc giận bố mình, như vậy tất cả lo toan trả giá của mình trong những năm qua sẽ mất sạch, bố sẽ ném tâm tư sang phía những người anh em khác của hắn. Tiếng nhạc náo nhiệt liên tục truyền ra ngoài, thế nhưng lúc này Lữ Trinh Bình căn bản không còn tâm tư quan tâm đến nó. Hắn cảm thấy rét run, hắn cố gắng suy xét xem mình đắc tội với đối phương ở điểm nào, sao đối phương lại gây ra cho mình phiền toái lớn như vậy. Thế nhưng dù Lữ Trinh Bình có suy xét thế nào thì tất cả cũng chỉ là một mớ hỗn độn, không có bất kỳ kết quả nào. Những ngày qua hắn không đắc tội với ai, vì sao lại có kết quả như vậy? Tất nhiên đó là đã loại trừ Vương Tử Quân. Vì người này thì có liên quan gì đến sự việc đang xảy ra chứ? Hai ngày này Hào Tử Động cũng cảm thấy rất nóng lòng. Dù sao thì sau lưng hắn cũng có Lâm Trường Công. Bí thư Lâm Trường Công rất chú ý đến chuyện này. Nếu hắn làm không xong, hắn có thể dùng Vương Tử Quân là tấm mộc cho mình, thế nhưng hắn lại căn bản khó vượt qua kiểm tra với bí thư Lâm Trường Công. Lâm Trường Công là một người rất gầy, hơn nữa còn đeo kính cận, nhìn qua không thấy giống bác sĩ thì cũng là một học giả. Năm xưa khi Lâm Trường Công đến thành phố Tam Hồ, khi đó Hào Tử Động căn bản không xem người này ra gì. Hào Tử Động tuy có biểu hiện phục tùng nhưng chẳng qua đó chỉ là tôn trọng theo lễ tiết. Loại lãnh đạo có hình tượng tràn đầy học vấn thường không quá trầm trọng và không có độ nặng, không giống như đám lãnh đạo to con lớn tiếng tạo ra áp lực nặng nề. Nhưng ngay sau đó Hào Tử Động đã thấy được sự lợi hại của bí thư Lâm Trường Công. Sau 2 tháng nhận chức thì bí thư Lâm Trường Công căn bản không phát biểu ở hội nghị công khai hay bất kỳ chỗ nào khác. Nhưng lần đó thành phố Tam Hồ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở khách sạn Tam Hồ. Hội nghị tổ chức lúc 9 giờ. Trước khi tổ chức thì Lâm Trường Công cho nhân viên đóng cửa chính và điểm danh cán bộ đến tham gia. Kết quả là cho ra danh sách những người đến muộn, sau đó những người này đều phải đỏ mặt ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó khăn chính là Lâm Trường Công phát biểu bằng giọng điệu rất khí phách. Hội nghị quyết định tăng thêm một nội dung mới, đó là mời các vị lãnh đạo ở hàng đầu tiên tiến lên phát biểu ý nghĩ của mình ở phương diện xúc tiến phát triển kinh tế địa phương. Cán bộ không sợ phê bình, chỉ sợ bị người ta ép phải tiến lên làm rõ tâm tư của mình. Hơn nữa lúc này bọn họ còn là những nhân viên đến trễ, thế nên dù là ai cũng cực kỳ xấu hổ. Chiêu thức này của bí thư Lâm Trường Công cực kỳ hiệu quả. Nghe nói sau này tất cả hội nghị ở thành phố Tam Hồ nếu có sự tham gia của bí thư Lâm Trường Công, dù là thời gian địa điểm hay quy mô lớn nhỏ như thế nào, tất cả đều luôn ngay ngắn trật tự, các nhân viên đều đến trước nửa giờ. Điều này không khỏi làm cho người trong thể chế phải cảm thán, không ngờ Lâm Trường Công gầy yếu thư sinh lại có thể phát ra năng lượng lớn như vậy. Vì thế có thể thấy câu nói áp xúc tinh hoa ngưng tụ lực lượng là đúng đắn thế nào. Sau này càng tiếp xúc nhiều thì Hào Tử Động càng cảm thấy Lâm Trường Công căn bản không phải là hạng người dễ nhai. Người này là điển hình nhân tài chính trị, trong mắt hắn chỉ có công tác mà không có gì khác. Trên quan trường thì có nhiều ý nghĩ khác nhau, có người xem làm quan như sự nghiệp, có kẻ xem như thủ đoạn, có người xem như bậc thang, lại có một nhóm người xem làm quan như là một nghề nghiệp kiếm tiền. Có nhiều ý nghĩ thì tất nhiên sẽ có nhiều diễn viên, thế nhưng mặc kệ anh diễn kịch thế nào, Lâm Trường Công tôi ở chỗ này vẫn là một nhân vật không âm không dương, không chính không tà. Hào Tử Động thấy rất ít người nhìn thấu Lâm Trường Công, cũng khó có người nào thật sự thấu hiểu Lâm Trường Công. Hà Tiến Trung là một người lăn lộn quan trường lâu năm, khi suy xét một vấn đề thi chú trọng câu nói hốt thuốc đúng bệnh. Lại cực kỳ chú ý quy tắc trong quan trường. Lâm Trường Công thích gì? Tất nhiên lãnh đạo thích thủ hạ hiểu ý mình, làm ra thành tích để tạo nên bước đệm cho mình tiến lên. Nhưng phải làm sao mới lấy được hảo cảm của Lâm Trường Công? Hào Tử Động thật sự suy nghĩ rất nhiều về phương diện này, thế cho nên hắn thấy lần này mình đi theo Vương Tử Quân để đánh trận, chỉ cần chiến thắng quay về sẽ có thể nhận được phần thưởng, nhưng không ngờ bây giờ tất cả đã mắc kẹt. Khi đồng hồ chỉ qua con số 8 giờ, đám người ngồi trong phòng của Hà Khởi Dụ chỉ biết hút thuốc mà trầm mặc không nói lời nào. Dù là Hà Khởi Dụ hay Hào Tử Động hay đám nhân viên phòng công thương đi theo, vẻ mặt ai cũng cực kỳ phức tạp, cũng dựa lưng ra phía sau ghế, khá mệt mỏi. Thời gian dần trôi qua, đến 8 giờ rưỡi thì Hào Tử Động cuối cùng cũng không nhịn được, hắn mở miệng nói. Chủ tịch Hà, An nói xem bây giờ Bí Thư Vương đã bắt đầu chưa? Có lẽ đã bắt đầu rồi. Hà Khởi Dụ cũng có chút không yên, thế nhưng lúc này hắn và Hào Tử Động chính là đầu tàu nơi đây. Người khác có thể rối loạn nhưng hai người bọn họ thì không thể có biểu hiện quá khác thường được. Hào Tử Động khẽ gật đầu, hắn không nói thêm điều gì, thế là gian phòng chìm vào yên lặng. Đám người ngồi trong phòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hành động mạo hiểm lần này liệu có thành công hay không. Nếu như không thành công, sau đó bọn họ nên làm gì bây giờ? Dù bọn họ chỉ là lính, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được. Thế nhưng bọn họ theo chân lãnh đạo đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư. Nếu đi về không công với bộ dạng xám xịt, tuy trách nhiệm là của Vương Tử Quân thế nhưng bọn họ cũng cực kỳ mất mặt. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Hào Tử Động và Hà Khởi Dụ càng thêm lo lắng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Hà Khởi Dụ bắt lấy điện thoại, hắn alo một tiếng, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Chủ tịch Hà, làm sao vậy? Chủ tịch Hà, ai gọi điện thoại vậy? Làm sao vậy? Là khách sạn gọi điện thoại, hỏi chúng ta có cần phục vụ gì không? Hà Khởi Dụ chợt đặt điện thoại xuống rồi cười khổ nói với Hào Tử Động. Vẻ mặt Hào Tử Động chợt có chút cổ quái, hắn là một người từng trải, hắn tất nhiên biết rõ phục vụ là cái gì. Hắn nghĩ đến tình huống Hà Khởi Dụ vừa tiếp nhận điện thoại, thế là cảm thấy rất buồn cười, nhưng lúc này thật sự không thể cười nổi. Chủ tịch Hà, có cần gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Triệu hay không? 10 phút sau Hào Tử Động lại khẽ nói với Hà Khởi Dụ. Hà Khởi Dụ tuy vẫn trầm tính nhưng trong lòng thật sự rất không yên. Nếu Hào Tử Động gấp một thì Hà Khởi Dụ càng nôn nóng hơn gấp 2 lần. Hắn biết rõ sự việc hôm nay đối với hai thành phố Tam Hồ và Triệu Lô có thể không thành công, nhưng đối với Vương Tử Quân lại là chuyện lớn bằng trời. Nếu như sự việc không thành, không những cố gắng của Vương Tử Quân là uổng phí, chỉ sợ những thế lực đang ẩn giấu ở thành phố La Nam sẽ thừa thời cơ này để gây sóng gió. Tuy tất cả nhìn qua thì có vẻ rất tốt nhưng Hà Khởi Dụ là lãnh đạo lão thành ở thành phố La Nam. Hắn biết rõ còn có rất nhiều thứ ở La Nam chưa bùng phát. Sở dĩ tất cả còn ở vào trạng thái bị áp chế là vì Bí Thư Vương làm ra được nhiều chuyện lớn, có uy tín. Nếu bây giờ Bí Thư Vương gặp tổn hại, đám người không cam lòng sẽ đứng dậy gây sóng gió. Gọi điện thoại cho Triệu Tranh Giáp. Hà Khởi Dụ có chút trầm ngâm cuối cùng nói. Đừng gọi, Tổng Giám Đốc Triệu cũng không đi vào. Hào Tử Động có thể hiểu được tâm tư của Hà Khởi Dụ vào lúc này, cũng không quá chú ý đến lời từ chối của Hà Khởi Dụ. Hắn móc thuốc ra, đầu tiên ném cho Hà Khởi Dụ một điếu, sau đó phân phát cho những người còn lại trong phòng. Hầu như chỉ sau chốc lát thì trong phòng có 7 ống khói, bầu không khí dần trở nên mù mịt. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hà Khởi Dụ đã hút được nửa điếu chợt đưa mắt nhìn, một viên cán bộ trẻ tuổi ở bên cạnh cửa nhanh chóng chạy đến kéo cửa ra. Chào ngài các vị tiên sinh, lúc này ở lầu 6 có vài chương trình ca nhạc, nếu như các vị có thời gian thì có thể xuống dưới nghỉ ngơi thư giãn. Một nhân viên phục vụ mặc áo xanh nhìn vào đám người trong phòng, sau đó dùng giọng có chút dồn dập nói. Hắn đến đây vốn tặng vé ưu đãi. Không ngờ lại gặp một đám đàn ông ngồi với nhau. Nếu không phải những người kia đều có bộ dạng hào hoa phong nhã, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng đây là một đám xã hội đen đang gặp mặt nhau. Biết rồi. Tên cán bộ trẻ tiếp nhận vé ưu đãi của tên nhân viên phục vụ, sau đó hắn khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại. Bầu không khí trong phòng lại khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt của mọi người đều chuyển lên chiếc đồng hồ, khi những cây kim chỉ giờ dịch chuyển thì bọn họ cũng dần trở nên căng thẳng. Vì sao đến bây giờ còn chưa có tin tức gì? Dù đồng chí Tân luôn bảo trì vẻ bình thản cũng hít vào một hơi thuốc thật sâu. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, có thể nói là một người cực kỳ tin tưởng vào lãnh đạo của mình. Thế nhưng lúc này căn bản chưa nhận được cuộc điện thoại nào, không phải sự việc có biến cố gì đấy chứ. Đồng chí Tân thâm nghĩ đến khả năng có chuyện gì đó phát sinh thế nhưng lại mím chặt môi căn bản không dám nói ra bất kỳ lời nào. Dù sao hắn cũng là thư ký chuyên trách của Vương Tử Quân, tuy hắn không có địa vị như Hà Khởi Dụ, Thế nhưng hắn biết rõ thái độ của mình đôi khi cũng ảnh hưởng đến nhiều người. Điện thoại im lặng nửa giờ, cuối cùng cũng đổ chuông. Khi Hà Khởi dội định đưa tay cầm lấy điện thoại, hắn mới chợt ý thức được đó là điện thoại di động của mình. Hà Khởi dội nhìn dãy số báo trên màn hình, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiếp nhận điện thoại. Đó là vợ gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì công tác quay về. Hắn mở miệng ứng phó hai câu rồi cúp điện thoại. Khi Hà Khởi dội cúp điện thoại thì chuông lại vang lên, lần này đến lượt Hào tự động nghe máy. Alo, chào ngài. Một tiếng phổ thông có chút đông cứng từ bên kia truyền đến, chủ tịch Hào nghe thấy âm thanh phổ thông như vậy thì giống như ý thức được điều gì đó, hắn trầm giọng nói. Cảm ơn, chúng tôi cũng không cần phục vụ. Hào tự động vừa nói vừa trực tiếp cúp điện thoại. Sau một thời gian có liên hệ với nhau, mối quan hệ giữa Hà Khởi Dụi và Hào tự động cũng tốt đẹp hẳn lên. Hai người bọn họ đều là phó chủ tịch thường vụ, thế cho nên những ngày qua cũng không quên trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nếu không phải rơi vào tình huống như lúc này, sợ rằng hai người Hà Khởi Dụi và Hào tự động đã nói đùa với nhau bằng vài câu nghiệp vụ. Nhưng lúc này hai người bọn họ căn bản không có tâm tư mở miệng vui đùa. Hào tự động cũng giống như cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn, thế nên gương mặt càng căng cứng. Nhưng hắn còn chưa kịp giữ vững biểu hiện của mình, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Không phải đã nói với anh rồi sao, chúng tôi không cần phục vụ như vậy. Hào tự động cầm lấy điện thoại. Hắn trầm giọng nói với người phụ nữ có giọng phổ thông đông cứng ở phía bên kia. Người ở đầu dây bên kia cũng không chờ Hào tự động nói cho xong, nàng dùng giọng cấp bách nói. Chào tiên sinh, chúng tôi không phải cung cấp dịch vụ. Tạm biệt. Chủ tịch Hào căn bản không có thời gian nói chuyện với những người thế này, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Khi hắn cúp điện thoại, chiếc điện thoại vẫn vang lên rất ngoan cố. Hào tự động cũng là một người có thực quyền ở thành phố Tam Hồ, trước nay lời nói cũng thật sự rất có độ nặng. Bây giờ hắn đứng trước mặt mọi người lại bị người ta gọi điện thoại quấy rầy, thế là tức giận đỏ mặt tía tai. Hà Khởi Dụi dùng ánh mắt mẫn cảm nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó Hào tự động nghe máy. Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không cần phục vụ. Chủ tịch Hào nói ra hai chữ phục vụ khá nặng nề, nhưng hắn lại phải nhanh chóng hỏi ngược lại. Cô nói gì, các người là công ty gì? Tiên sinh, chúng tôi là người của công ty đầu tư chính Thành Mậu, xin hỏi đây có phải là tổ kêu gọi đầu tư đường cao tốc Sơn La không? Người phụ nữ bên kia cũng xem như thở dài một hơi. Nói thật thì nàng cũng rất oan, tuy nàng cũng cung cấp dịch vụ, thế nhưng ý nghĩa của nó cũng không giống như của chủ tịch Hào. Đúng đúng, đúng vậy. Hào tự động chợt nắm chặt lấy điện thoại, hắn lớn tiếng nói với đầu dây bên kia. Xin hỏi bí thư Vương Tử Quân có phải là lãnh đạo của các anh không? Đầu dây bên kia dùng giọng có chút lo lắng nói. Hào tự động có chút trầm ngâm, hắn trầm giọng nói. Lãnh đạo của chúng tôi là Bí Thư Vương, xin hỏi chị có chuyện gì sao? Là thế này, giám đốc chúng tôi rất hứng thú với hạng mục đường cao tốc Sơn La, muốn cùng quý vị bàn chuyện hợp tác, thế nên anh ấy đặc biệt để cho tôi gọi điện thoại hỏi xem khi nào các vị có thời gian, anh ấy sẽ đến thăm hỏi. Người phụ nữ với giọng phổ thông đông cứng ở phía bên kia chợt dùng giọng lưu loát